Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn Thịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Tác giả Diệp Visa, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến thì team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện đêm khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Chương 621, rút lui khỏi làng giải trí. Con gái chị hai tôi hiện đang học ở Nhật Bản, hai ngày nữa sẽ đến Tết, sẽ trở về, cũng sẽ gặp một lần. Anh trai chồng chị tôi cũng có một đứa con gái. Những người này từng câu từng chữ nói cực kỳ hỗn loạn. Ôn Gia Nhân nghe mà nhíu mày, nhưng mà lại không thể trực tiếp cự tuyệt ý tốt của những người này. Cộng thêm bà cũng biết những người này đều là nhân vật có mặt mũi ở thành phố Bắc Kinh. Các cô gái giới thiệu tới chắc hẳn đều là không kém chút nào, cho nên cũng chỉ có thể làm ngựa chết cho ngựa sống. Cuối cùng tìm một biện pháp vẹn toàn đôi bên, nói: mấy người trở về gửi tấm hình cho tôi đi, tôi sẽ cho tình thâm nhìn trước một chút, nếu có cảm thấy được chúng ta sẽ gặp mặt. Mấy phu nhân nói rối rít xong, các bà bày tỏ đồng ý, sau đó vừa tán dương Ôn Gia Nhân về những cô gái kia, trình độ học vấn, xuất thân, giáo dục đều nói cực kỳ hoàn mỹ. Làm hạt mạt ngồi một bên vẫn không nói gì, lỗ tai cũng nghe rõ ràng những lời bọn họ đang nói, biết đều giới thiệu bạn gái cho Lý Tỉnh Thâm, trong lòng cảm thấy không có mùi vị, lặng lẽ cúi đầu, có chút giống như đứng trên đống lửa. Những người đó đều bận rộn đề cử cho Ôn Gia Nhân về cô gái nhà mình, mà Ôn Gia Nhân lại nghe nghiêm túc, cho nên căn bản không chú ý tới lăm mặt mạt. Không biết là phu nhân nào nói một câu: Lý thiếu gia diện mạo tuấn tú, xuất thân lại tốt, trình độ học vấn lại cao, còn có tài hoa, nhất định phải tìm một cô gái vô cùng môn đăng hộ đối. Lăm mặt mạt nghe được câu này, bất chợt trong lòng giống như có cái gì đó rất nặng nề. Bà ấy nói không sai, Lý Tỉnh Thâm rất ưu tú, quả thật ưu tú đến trình độ thần, nhưng mà tại sao còn cố tình phải thêm gấm trên hoa chứ? Sau đó cô lại nghe thấy giọng của Ôn Gia Nhân dịu dàng truyền đến: nhà chúng tôi không có chú trọng dòng dõi, chỉ cần Tỉnh Thâm thích là tốt rồi. Đấy lòng là mặt mạt hơi trấn an hơn rất nhiều. Cô cực kỳ đồng ý và âm thầm gật đầu tỏ lòng nghĩ: đúng vậy, đúng vậy, dì Ôn nói rất đúng, thầy thích là được rồi. Là mặt mặt đào tròn mắt, bưng một ly trà trên bàn, bĩu môi một cái, phát hiện tâm tình vẫn còn cực kỳ mất mát. Mặc dù nói như vậy, không quan tâm dòng dõi, nhưng Lý Tỉnh Tâm hoàn mỹ thế kia, cao quý như vậy, cũng không phải tất cả mọi người có thể xứng được. Anh giống như thứ cao cấp xa xỉ nhất trên thế gian này, mà là mặt mặt cô căn bản không cách nào tiêu thụ được xứ xa xỉ, thậm chí căn bản không xứng tiêu thụ xứ xa xỉ đó. Thời gian lâu như vậy, cô chỉ biết mình yêu anh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến mình có xứng đáng để yêu anh hay không. Thậm chí cũng không tỉ mỉ nhìn một chút khoảng cách giữa anh và cô rốt cuộc là xa bao nhiêu. Cô đã từng không có dũng khí theo đuổi Anson, hiện tại cô làm sao có thể có dũng khí theo đuổi Lý Tỉnh Thâm. So với Anson, không biết Lý Tỉnh Thâm còn xa hơn gấp bao nhiêu lần với anh, khoảng cách giữa cô và anh còn xa bao nhiêu. Cô là học trò của anh quá lâu, tiếp xúc với anh quá lâu, cho nên mới nhất thời quên mất việc chênh lệch giữa nhau. Anh là thần, cô là bụi. Trong chuyện cô bé lọ lem, trên thực tế chắc chắn sẽ không tồn tại. Giống như vịt con xấu xí, thật ra cả đời sẽ không biến được thành thiên nga. Nên chuyện thiếu nhi chỉ là gạt người. Là mặt mặt càng nghĩ càng như đưa đám. Hồi lâu cô lại nghĩ đến mắt Lý Tỉnh Thâm còn đang bị mù. Bây giờ anh giống như một người tàn tật, không nhìn thấy gì. E rằng có rất nhiều cô gái cũng không muốn gả cho anh. Cô không ngại, cô bằng lòng. Trong lòng Lam Mạt Mạt lại cháy lên một chút hy vọng. Cho dù cô biết trong lòng mình không nên hy vọng, nhưng cô muốn chỉ có Lý Tỉnh Thâm không trọn vẹn, Lam Mạt Mạt cô mới có thể dùng được hàng xa xỉ phẩm. Lam Mạt Mạt suy nghĩ thật lâu, mãi cho đến khi Ôn Gia Nhân gọi tên cô mới hồi hồn, phát hiện người trong nhà không biết từ lúc nào đã đi hết. Liền nhanh chóng đứng dậy, tay run run, quên mất ly trà trong tay, nên làm rơi xuống đất, vỡ tan thành. Người giúp việc bên cạnh nhìn thấy, vội vàng kêu nhỏ một tiếng, sau đó buột miệng nói ra: "À, đây là ly trà thứ giá thích nhất, lúc ở Brazil vốn là hơn 700 vạn đô la mới đấu giá được, nữ vương Anh quốc đã từng dùng qua." La Mạt Mạt nghe được lời như vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Vừa mới rồi cô dùng ly trà đó cho nên giá trị hơn 3.000 đô la. Cô cúi đầu nhìn mảnh sứ vỡ nát trên đất, trong mắt không thể nhịn được, cả người trở nên bối rối và lúng túng. Ngẩng đầu lên quay về phía Ôn Sai Nhân, anh ấy nói: "Di Ôn, thật xin lỗi, con không cố ý, con..." Sắc mặt Ôn Sai Nhân cũng không tốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng mỉm cười dịu dàng. Bà liếc mắt nhìn người giúp việc vừa mới nói, quay về phía La Mạt Mạt, lắc đầu một cái, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Không có chuyện gì, chỉ là một ly trà mà thôi, tỉnh thầm sẽ không trách tội." "Sẽ không trách tội sao? Hơn 3.000 đô la đó, dì Ôn an ủi như vậy thật sự là quá gượng ép." "Dì Ôn, con sẽ bồi thường." La Mạt Mạt cắn răng, những lời cô nói ra này, thật ra thì cô không có nhiều tiền như vậy. Hơn 700 vạn đô la, tương đương với 500.000 nhân dân tệ đấy. Tổng số tiền cô gửi ngân hàng cho đến bây giờ cũng không vượt quá hơn 1.000. Nhưng ly trà quý như vậy bị cô làm vỡ, cô nhất định phải trả. Ôn Gia Nhân thật ra không quan tâm số tiền này. Bà biết Lý Tỉnh Thâm thích ly trà này, lo lắng nếu Lý Tỉnh Thâm biết, cơn giận chó đánh mèo La Mạt Mạt nhìn cô gái này bây giờ đang đứng trước mặt mình, bộ dáng luống cuống khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, toàn thân hoàn toàn bị dọa sợ. Vì vậy đi đến vỗ vỗ bả vai La Mạt Mạt, dịu dàng nhỏ nhẹ trấn an cô: "Chờ suy nghĩ lung tung, không quan trọng. Đi, con theo dì lên thư phòng nhìn một chút, nhìn đến những hình bà cố gửi đến, con và Tình Thâm ít nhiều cũng có chút hiểu rõ, vừa vặn giúp dì chọn một cô gái mà Tình Thâm có thể thích." Ôn Gia Nhân vừa nói vừa kéo La Mạt Mạt đi vào thư phòng, mở hộp thư trong máy tính ra. Quả nhiên bên trong có rất nhiều hình, mở cho La Mạt Mạt nhìn. "Cái này là bà Tôn giới thiệu, du học sinh nước Anh, cao 1m67, 23 tuổi, thoạt nhìn dáng dấp thì không tệ." Ôn Gia Nhân nhẹ giọng nói cho La Mạt Mạt. La Mạt Mạt không nhịn được, tò mò liếc nhìn, sau đó tự ti, nơi nào thoạt nhìn không tệ, rõ ràng nhìn rất được, vóc người cao ráo, gương mặt xinh đẹp, xuất thân cũng là hạng nhất. Ôn Gia Nhân quay đầu, hỏi La Mạt Mạt: "Con cảm thấy Tình Thâm sẽ thích sao?" La Mạt Mạt gật đầu một cái, lại lắc đầu, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói một câu không xác định: "Có lẽ." Ôn Sai Nhân và La Mạt Mạt nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cất ảnh đi. La Mạt Mạt vẫn cho là cô gái kia là cực phẩm nhân gian, nhưng càng nhìn về sau mới phát hiện tất cả đều là mỹ nữ nổi tiếng. Cô càng nhìn càng giật mình, nhất là khi Ôn Sai Nhân giới thiệu trình độ học vấn và thân thế của các cô ấy. Đáy lòng của cô không nhịn được đau khổ. Lúc sau lại nhìn thấy một hình, La Mạt Mạt biết nó là nữ diễn viên nổi tiếng ở trong làng giải trí, đã từng đi cửa sau. Ôn Gia Nhân cau mày, lắc đầu một cái nói: "Người này không thích hợp." Đấy lòng La Mạt Mạt bỗng dưng cả kinh, theo bản năng bật thốt lên hỏi: "Si Hôn, người không thích giới giải trí sao?" "Giới giải trí bẩn như vậy, loạn như vậy, danh môn quý tộc nhiều nhất chỉ biết bao nuôi minh tinh chơi đùa một chút, cưới vào cửa có mấy người chứ?" "Không phải." Ôn Gia Nhân lắc đầu một cái nói: "Thất Thất cũng có trong giới giải trí, dì rất thích cô ấy. Trong giới giải trí đều có những người tốt người xấu, coi chút danh tiếng, có người coi diễn và ca hát là sự nghiệp. Nhưng mà cô gái này dì không thích, bởi vì 2 năm nay cô ta vì muốn vị trí nữ chính mà dùng quy tắc ngầm với đạo diễn, từ bỏ cả bạn trai của cô ta lúc đó." "Thì ra là thế." Là Mạt Mạt thở phào, gật đầu một cái. Vừa muốn cùng Ôn Sai Nhân tiếp tục nhìn cô gái trong hình, đột nhiên trong đầu xuất hiện một câu nói. Ôn Sai Nhân nói cô gái kia dùng quy tắc ngầm. Quy tắc ngầm? Là Mạt Mạt cô sử dụng quy tắc ngầm về thân thể sao? Cô và Anson có khế ước? Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Là Mạt Mạt cảm thấy toàn thân cô không cách nào có thể ngừng run rẩy. Cô tại sao lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Cô và Anson từng lên giường, từng có tiếp xúc xa thịt, Nếu như là thật sự yêu nhau, chuyện này tự nhiên vẫn còn đường. Nhưng cô sống quy tắc ngầm. Nhưng nếu, có một ngày cô và Lý Tình thân với nhau, khi đó bọn họ làm chuyện này, cô phải nói như thế nào đây? Ban đầu cô thật sự là cùng đường, thế giới quá tăm tối, cô chỉ muốn trả thù những tia nắng ban mai. Cứ nghĩ hạnh phúc đã hoàn toàn rời xa mình, cho nên mới mang thân thể ra làm điều kiện trao đổi. Khi đó cô biết là cô rất dơ, nhưng lúc đó cô thật sự rơi vào đường cùng. Mất đi Lục Niệm Ca, mất đi toàn bộ, chỉ còn lại thân thể, còn có gì tốt để quan tâm chứ? Cũng may về sau cô yêu anh Sơn, mới làm chuyện đó với anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà, mặc dù cô thật sự yêu anh Sơn, vẫn không tránh thoát được cô dùng quy tắc ngầm. Lý Tỉnh Thâm vốn là người đàn ông hoàn mỹ, anh làm sao có thể yêu một cô gái xấu xí như cô chứ? Là cô si tâm vọng tưởng, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Là Mạt Mạt càng nghĩ nhiều, càng người càng hốt hoảng. Ôn Gia Nhân hỏi Lam Mạt Mạt vài câu, thấy cô đều không để ý đến mình, không nhịn được vươn tay lắc lắc Lam Mạt Mạt, phát hiện tay của cô lạnh đến rõ người, không nhịn được quan tâm hỏi thăm. Mạt Mạt, cô làm sao vậy? Không thoải mái sao? Lam Mạt Mạt hồi hồn lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi lắc đầu một cái, miễn cưỡng cười cười nói, không có gì ạ. Ôn Gia Nhân không yên lòng, sờ sờ lên trán cô, xác định không phát sốt mới nói chuyện tiếp với cô. Lý Đình Tâm làm giải phẫu rất thành công, mặc dù quá trình xuất hiện một chút xíu nguy hiểm nhỏ, đó là lúc dẫn máu, máu bầm chạy ngược, thiếu chút nữa dẫn đến xuất huyết não, nhưng cuối cùng vẫn giải quyết tốt đẹp. Sau khi khâu vết thương, thuốc gây tê trong người Lý Đình Tâm không hết, sau khi ngủ 4 giờ nữa mới tỉnh lại, thì lúc đó có thể nhìn thấy mọi thứ. Có thể bị mù một thời gian nên anh có chút không quen khi thấy ánh sáng. Để tiện chăm sóc anh, Ôn Gia Nhân đưa anh về nhà họ Lý. Nhìn chung mà nói thì thân thể của anh không có chuyện gì, chỉ có thi thoảng phải truyền dịch, thời gian ngủ cũng lâu. Khi anh tỉnh ngủ, nghĩ tới hôm nay là Mạt Mạt sẽ trở về từ nông thôn, cho nên liền lập tức vén chăn đi xuống lầu. Đi tới phòng khách, liếc mắt đã thấy trên khay trà đặt tại bàn uống trà nhỏ để một chút mảnh sứ vỡ. Đến gần, cầm lên nhìn một chút, đây là ly trà mà anh thắng được ở trong một buổi đấu giá. Trong chốc lát sắc mặt trở nên có chút rét lạnh, có mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Một người giúp việc quét dọn ở một bên bị dọa sợ, lập tức không dám cử động, không dám thở mạnh, run run rẩy rẩy trả lời, thiếu gia, là Lăng tiểu thư không cẩn thận làm bể. Gương mặt đang rét lạnh của Lý Đình Thâm sau khi nghe được ai làm bể lập tức trở nên tốt hơn, ném mảnh vụn vào trong, sau đó lập tức nhìn khắp nơi tìm đầu sỏ làm cho ly trà bị vỡ. Nhìn một vòng nhưng không thấy người, liền làm bộ như lơ đãng, từ từ hỏi thăm, cô ấy ở đây? Buổi chiều mấy phu nhân tới nhà gửi cho phu nhân một chút hình, nói giới thiệu cho thiếu gia một vài đối tượng. Bây giờ Lăng tiểu thư đang ở trong phòng chọn hình với phu nhân. Lời người giúp việc vẫn còn nói chưa hết, đáy mắt Lý Tỉnh Thâm hiện lên vẻ rét lạnh, sau đó xoay người lên đi về phía thư phòng. Nhưng cô gái này cũng không thể, Mạt Mạt, có nói Tỉnh Thâm có thích một số trong số này không? Ôn Gia Nhân nhìn về vài tấm hình ở trên mấy lần, là Mạt Mạt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, khóe môi cười che đậy cô đơn nơi đáy lòng, thanh âm cố làm cho vẻ nhẹ nhàng. Nhưng cô gái này đều rất tốt, thầy nhất định sẽ thích. Là Mạt Mạt vừa dứt lời, cửa thư phòng bị chợt đẩy ra. Là Mạt Mạt và Ôn Gia Nhân quay đầu cùng lúc, liền nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm cất bước đi vào. Tỉnh Thâm, con đã tỉnh. Ôn Gia Nhân cười kêu Lý Tỉnh Thâm, nhưng Lý Tỉnh Thâm không có lên tiếng, chỉ đứng ở trước mặt Lam Mạt Mạt, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Lam Mạt Mạt nhìn hành động tự nhiên của Lý Tỉnh Thâm không bị cản trở, đầu của chút mờ mịt, chỉ nghe ngốc hô một tiếng, thầy. Sau đó cổ tay của cô liền bị Lý Tỉnh Thâm hung hăng nắm lấy, lôi ra ngoài cửa thư phòng. Tỉnh Thâm, con làm gì đây? Ôn Gia Nhân không vui mở miệng gọi Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm không để ý đến Ôn Gia Nhân, chỉ một mực lôi Lam Mạt Mạt đi. Lam Mạt Mạt cảm thấy cổ tay của mình sắp bị anh nắm đến đứt rời, tuy nhiên lại không dám mở miệng nhắc nhở. Ổn Sai Nhân có chút lo lắng, trong lòng cho là Lý Đình Thâm đang tức giận bởi vì chuyện cái ly. Bà đứng từ ghế lên, giọng trở nên có chút nghiêm túc, lại kêu tên của anh. Đình Thâm! Mắt Lý Tỉnh Thâm lóe lên, cuối cùng vẫn ngừng lại. Ôn Sai Nhân nhanh chóng đi tới trước mặt Lý Tỉnh Thâm. Tỉnh Thâm, cái ly bể rồi, mặt mày cũng chỉ là không cẩn thận mà thôi. Lý Tỉnh Thâm từ chối cho ý kiến, không lên tiếng. Ôn Sai Nhân nhìn bộ dáng Lý Tỉnh Thâm, không vui nói. Tỉnh Thâm, con có nghe mẹ nói không? Tỉnh Thâm giật giật môi, có chút không nhịn được thuận miệng nói. Biết ạ. Nghe câu trả lời lấy lệ này, đến lòng Ôn Sai Nhân có chút không yên lòng. Bà chỉ sợ Lý Tỉnh Thâm thật sự bởi cái ly mà làm khó là mặt mặt, cho nên vẫn tiếp tục mở miệng, giọng điệu mang theo vài phần chỉ trích và bất mãn. Cái đứa này, bộ dáng này mà nói đã biết rồi sao? Con xem, con hù sợ mặt mặt rồi kìa. Lý Tỉnh Thâm liếc mắt nhìn Lam Mặt Mặt, phát hiện đáy mắt cô gái này lại tồn tại vẻ bất an, đáy lòng mềm nhũn, nhắc nhở dĩ, bất đắc dĩ thở dài một cái. Anh đâu phải giận về cái ly, anh giận là vì Ôn Sai Nhân thu xếp người phụ nữ tranh. Còn chưa tính, cô lại ở bên cạnh bà, lại chọn một bộ lựa chọn kỹ càng, bộ dạng thích thú. Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm hòa hoãn lại, gật đầu một cái nói. Con thật sự là biết rồi. Ôn Sai Nhân thấy bộ dáng lúc này của Lý Tỉnh Thâm mới yên lòng lại, sau đó kéo tay Lý Tỉnh Thâm, kéo anh đi tới trước máy vi tính. Lý Tỉnh Thâm cau mày, mặt lộ vẻ không vui. Làm cái gì vậy à? Ôn Sai Nhân không trả lời, để cho Lý Tỉnh Thâm xem một vài tấm hình trong máy vi tính, cười khanh khách nói. Tỉnh Thâm, con xem mấy cô gái này đi, con cảm thấy ai hầm mắt, có thời gian có thể đi gặp một chút. Làm mặt mặt vẫn bị Lý Tỉnh Thâm nắm chặt cổ tay, trở lại trước máy vi tính một lần nữa. Nửa ngày, lúc này cô mới bất đắc dĩ nghĩ rằng mắt của Lý Tỉnh Thâm có thể nhìn rồi, đáy lòng hiện lên một cỗ vui mừng. Mặt của anh tốt rồi, có thể nhìn đến thấy rồi. Thế nhưng vui mừng là và vui sướng không còn duy trì bao lâu, thì có một sự khổ sở không giải thích được đang lăn lộn nơi đáy lòng. Ánh mắt anh tốt lên, đã có thể nhìn thấy, nhưng vừa rồi đáy lòng cô còn muốn anh mù cả đời. Khi đó anh có thể xứng với cô rồi, nhưng trời cao không thương cô, ngay cả một chút xíu hy vọng cuối cùng của cô, tất cả đều bị phá hủy rồi. Lý Tỉnh Thâm làm như không thấy mấy tấm hình kia, đứng dậy cũng không nói lời nào, liền đôi Lam Mặt Mặt ra ngoài lần nữa. Ôn Sai Nhân thấy thái độ Lý Tỉnh Thâm như vậy có chút không vui, không nói hai lời đã ngăn cản ở trước mặt anh nói. Lý Tỉnh Thâm, mẹ không cho phép con đi. Từ nhỏ đến lớn con muốn làm gì mẹ đều không quản, không hỏi, không can thiệp, cho con tự do. Có phải do ta quá dung túng con hay côn? Có phải ta quá dung túng con rồi hay không, nên con cho rằng ta không quản con? Con cho là ta nguyện ý sắp xếp những cô gái này cho con sao? Nếu con dẫn bạn gái về nhà, ta cũng không tìm người cho con. Con cũng 27 tuổi rồi, một người bạn gái cũng chưa từng có. Con không gấp, ta gấp. Nếu hôm nay con dám bước chân ra khỏi căn phòng này, ta sẽ gọi điện cho Lý Niệm. Là mà mặt gặp Ôn Sai Nhân không nhiều lắm, nhưng mà trong ấn tượng của cô, Ôn Sai Nhân từ trước tới nay luôn là một người ôn nhu, giọng nói từ tốn chậm rãi, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp thoải mái. Vậy mà lần này hiển nhiên gì rất tức giận rồi. Phát hiện khuôn mặt đẹp đẽ nổi lên một tầng hơi đỏ, nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, một bộ dáng nhường. Mà sao mặt Lý Tỉnh Thâm cũng không được đẹp mắt, đáy lòng Lam Mặt Mặt có chút mơ hồ lo lắng. Nếu như mẹ con họ cãi vã, cô rốt cuộc giúp đỡ người nào, nên khuyên can như thế nào? Ai ngờ một giây kế tiếp, Lý Tỉnh Thâm đã bình tĩnh xoay người, ánh mắt chậm rãi rơi trên khuôn mặt Ôn Sai Nhân, nhẹ nhàng chớp mắt, hồi lâu, giọng điệu nhẹ nhàng. Con có thích một cô gái? Ôn Sai Nhân mở to hai mắt. Con nói con thích một cô gái, có thật không? Sau khi rất vui mừng, Ôn Sai Nhân hỏi ngược lại, rồi lại nhăn lông mày xinh đẹp. Tỉnh Thâm, có phải con trốn tránh những cô gái kia mà lấy cớ lừa gạt ta? Ôn Sai Nhân bộ dáng nghiêm túc nhìn Lý Tỉnh Thâm, sững sờ một lát, rồi uốn môi lên cười, nụ cười tỏa ra từ đáy mắt. Ngay sau đó nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm trách cứ. Còn có người trong lòng, tại sao không nói cho mẹ biết? Hai mẹ còn tưởng con thích đàn ông. Ôn Sai Nhân thuận miệng nói ra, là mặt mà nghe thấy, nhất thời không nhịn được, nở nụ cười âm hiểm. Thật may cô phản ứng lại nhanh, bụp miệng lại. Lý Tỉnh Thâm cau mày, mặt có chút đen, Ôn Gia Nhân thấy sắc mặt Lý Tỉnh Thâm khó coi, đáy lòng có chút cao hứng. Lý Tỉnh Thâm đối với người mẹ luôn dịu dàng, không nhiễm khói bụi trần gian này. Thời gian trước thích tiểu thuyết Khẩu Vĩ Năng, còn viết một quyển sách Đàm Mỹ Nam để tranh đánh giá và thưởng thức. Lúc ấy, bà còn có cảm giác rất lo sợ, lo rằng con trai mình về cái phương tiện kia có chút kỳ quái. Hiện tại biết con mình thích phụ nữ, tâm tình lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhìn đến con trai, bản thân mình có chút xấu hổ do vừa rồi nói câu vô tâm kia, bèn vội vàng nói sang chuyện khác, quay sang tò mò hỏi: Tình Thâm, cô gái con thích là ai? Có phải con rất thích cô bé đó? Mau dẫn về nhà cho ba mẹ con nhìn một chút. Ôn Sai Nhân dừng một chút, nhìn chằm chằm con trai oán giận: Con có yêu mến cô gái, tại sao chưa bao giờ dẫn về nhà? Chẳng lẽ con không thích ý định cưới người ta? Lý Tình Thâm nhíu mày, nhìn mặt Ôn Sai Nhân tràn đầy sắc thái nói: Cả đời con chỉ cưới một mình cô ấy. Lời nói đó sẽ khiến người nghe sỉ mũi coi thường, nhưng được nói ra từ miệng của Lý Tình Thâm nhiều hơn một phần thâm tình, ít đi một phần quá lời, làm cho người ta sẽ không giải thích được, cho tin là thật. Là mặt mặt nghiêng đầu nhìn Lý Tình Thâm, phát hiện đáy mắt của anh tràn đầy sự nghiêm túc. Lòng cô rơi lộp bộp, loang thoáng có chút đau chuyển đến, khiến cô suýt chút nữa không đứng vững được. Gần đây cô là sao rồi hả? Đắm chìm trong thế giới của Lý Tình Thâm quá lâu sao? Làm sao lại quên mất một điều như vậy? Giữa cô và En Sương có quy tắc ngầm, nếu như Ôn Gia Nhân không nhắc đến, cô diễn viên kia cô sẽ không nghĩ tới. Còn có Lý Tình Thâm yêu một cô gái, nhưng chuyện này cô đã từng có lần tò mò. Cho đến bây giờ, cô vẫn lần đầu tiên thấy được dáng vẻ của anh đối với cô gái đó, thâm tình như thế, cố chấp như thế. Thậm chí cô gái kia thích người khác, cùng người khác, anh bị tổn thương. Vì để cho mình dễ chịu hơn, không tiếc bỏ qua sự nghiệp ở bên Mỹ, trở về nước. Anh không chút oán hận, không có buông tha. Đáy lòng anh vẫn duy trì một tình yêu nóng bỏng như cũ dành cho cô gái đó. Tại sao cô lại quên mất vấn đề chí mạng như vậy? Người Lý Tình Thâm yêu không phải là cô. Anh đối với cô thật tốt, nhưng những thứ đó không phải là yêu. Mặc dù anh đã vì cô hai lần không để tâm đến sống chết. Sang mặt là mặt mặt càng trở nên tái nhợt, đáy mắt không thể nào che giấu được nỗi cô đơn. Là mặt mặt không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Ôn Gia Nhân ở lại Lý gia ăn cơm tối. Ôn Gia Nhân từ khi biết Lý Tình Thâm có người yêu vẫn luôn quân lấy Lý Tình Thâm hỏi han. Lý Tình Thâm ngược lại không khó chịu, thậm chí đáy mắt còn mang theo một tia mềm mại. Đối với vấn đề của Ôn Gia Nhân hỏi thì đáp. Là mặt mặt ngồi một bên cúi đầu bới cơm lắng tai nghe. Thật ra thì cô nghe những lời này sẽ làm cho trái tim cô không hề dễ chịu, nhưng cô không khống chế được tò mò dưới đáy lòng. Cô muốn nghe cô gái đại thần yêu kia thì có gì đặc biệt. Cơm nước xong, Ôn Gia Nhân bị Lý Niệm mang đi. Bên tay cô cuối cùng cũng không còn đề tài về cô gái Lý Tỉnh Thâm yêu. Tìm cô bây giờ mới an toàn một chút. Cô từ đầu đến cuối thần kinh đều căng thẳng, ngụy trang bên ngoài dáng vẻ bảng quang. Nếu như bọn họ còn tiếp tục nói nữa, cô sợ mình không khống chế được đáy lòng ghen tị và khó chịu. Một bữa cơm ngắn ngủi, thế nhưng cô phát hiện ra mình sức cùng lực kiệt. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người cô và Lý Tỉnh Thâm, rất an tĩnh. Cô lặng lẽ ngồi một chỗ ngây ngẩn một hồi, sau đó giống như nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. Người đầu miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa, tư tưởng phân tán, mang theo một sự ưu nhã, nhìn chằm chằm màn hình tivi. Là mặt mặt không nhịn được, cứ thế nhìn Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm dường như cảm nhận được là mặt mặt nhìn mình, liền quay đầu, hai tập mắt đụng vào nhau. Là mặt mặt đột nhiên hồi hồn, ánh mắt vội vàng rời đi, sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói: Thế sao? Anh phải làm phẫu thuật sao? Lý Tỉnh Thâm gật đầu, ừ một tiếng. Là mặt mặt nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lý Tỉnh Thâm, mì tâm hơi nhíu lại. Thế sao? Không phải bác sĩ Thần đã nói phẫu thuật nguy hiểm rất cao sao? Làm sao bất chợt anh lại làm phẫu thuật? Thật may là không có việc gì. Nếu như có chuyện... Là mặt mặt nói tới đây mới phát hiện tay của mình lạnh như băng. Thì ra mấy ngày cô về quê, trong lúc vô hình, thế nhưng cô trải qua một cuộc sinh ly tử biệt. Cô rũ vành mắt nói: Thầy giáo, tại sao anh làm phẫu thuật lại không cho em biết? Nếu như em biết, em sẽ không về quê. Khóe môi Lý Tỉnh Tâm nâng lên một chút mỉm cười, không dễ dàng phát giác. Nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt thật lâu, sau đó ánh mắt rơi trên chiếc đồng hồ tây, đứng lên nói: Không còn sớm nữa, tối nay ở đây hay là trở về? Lâm Mạt Mạt không nghĩ, trực tiếp trả lời: Về nhà. Lý Tỉnh Tâm không giữ lại, tôn trọng ý kiến của cô, cầm áo mặc vào, mới nói với Lâm Mạt Mạt: Anh đưa em về. Lâm Mạt Mạt vội vàng đứng lên, đi theo Lý Tỉnh Tâm rời khỏi Lý gia. Lý Tỉnh Tâm lái xe tốc độ cũng không nhanh lắm, vậy mà Lâm Mạt Mạt lại cảm thấy có chút nhanh. Mặc dù trên đường đi bọn họ cũng không nói lời nào, nhưng Lâm Mạt Mạt cảm giác như thế rất tốt, hy vọng như vậy. Như thế đáy lòng của cô không bị những tình cảm không rõ ràng làm cho hỗn loạn. Cuối cùng, xe cũng dừng dưới lầu nhà họ, trọ của Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt tháo dây an toàn, im lặng mấy giây, vừa định nói hẹn gặp lại, trong lúc bất chợt nhớ ra mình làm vỡ chiếc chén của đại thần, còn chưa nói lời xin lỗi, và vỡ trầm mặc. Thầy giáo, thật xin lỗi, lúc dưới chiều em không cẩn thận làm vỡ chiếc chén của anh, nghe nói cái chén đó rất quý. Không đắn. Lý Tỉnh Tâm quay đầu nhìn chăm chăm ánh mắt của Lâm Mạt Mạt, tay tùy ý cầm móc khóa đặt trên tay trái, giọng điệu cũng rất tùy ý. Cái chén bán đấu giá hơn 700 vạn đô la, con nói là không đắt. Hơn 700 vạn. Lâm Mạt Mạt nhỏ giọng nhắc lại con số, sau đó bổ sung: Lại còn là đô la. Album của cô cũng bán được nhiều tiền như thế, cô nghĩ cũng không trả nổi. Mặc dù như thế, Lâm Mạt Mạt vẫn khéo léo hiểu chuyện, nói một câu: Thầy giáo, em sẽ trả tiền cái chén cho anh. Lý Tỉnh Tâm liếc mắt nhìn Lâm Mạt Mạt, cau mày kinh ngạc: Trả anh? Lâm Mạt Mạt lập tức gật đầu một cái: Thầy giáo, em nhất định sẽ trả lại anh yên tâm. Lâm Mạt Mạt, em cũng biết đó là hơn 700 vạn đô la. Âm thanh của Lý Tỉnh Tâm đột nhiên có chút nguy hiểm. Tương đương với 50 triệu nhân dân tệ. Em biết. Lâm Mạt Mạt cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: Em bây giờ không có nhiều tiền như vậy, nhưng em sẽ từ từ trả lại cho anh. Sắc mặt Lý Tỉnh Tâm trở nên rất khó coi. Lâm Mạt Mạt không hiểu tại sao anh đột nhiên lại mất hứng. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân cô từ từ trả tiền cho anh sao? Nhưng quả thời điểm này cô không có nhiều tiền như thế. Lâm Mạt Mạt vất vả suy nghĩ một chút, sau đó chu mỏ một cái, dáng vẻ tức giận, nhỏ giọng nói thầm: Thầy giáo, em làm vỡ cây chén của anh là em không đúng. Bây giờ em đưa tiền đặt cọc cho anh, em biết là chuyện đương nhiên, nhưng anh không thông cảm cho em. Em thật ra không có nhiều tiền như thế. Lâm Mạt Mạt vừa nói vừa sương mắt, lặng yên không một tiếng động quan sát sắc mặt Lý Tỉnh Tâm, phát hiện anh căn bản không có dấu hiệu âm thanh nào. Lâm Mạt Mạt nhịn không được nóng nảy, cô đùng đùng nói tiếp: Thầy giáo, chứ mà gì ôn, anh nói không để ý chuyện này, anh không thể nói mà không giữ lời. Lâm Mạt Mạt vừa nói vừa ngước mắt lên, lặng yên không một tiếng động quan sát sắc mặt Lý Tỉnh Tâm, phát hiện căn bản không có bất kỳ dấu hiệu xoay chuyển nào. Lâm Mạt Mạt không nhịn được có chút nóng nảy, cô đùng đùng nói tiếp: Thầy, anh ở trước mặt Dion, anh nói không truy cứu chuyện này, anh không thể nói mà không giữ lời. Sao mà Lý Tỉnh Tâm càng thêm u ám, cái ly cô nhắc tới anh không hề nói gì, làm sao bây giờ biến thành anh lại nói chuyện không giữ lời. Lâm Mạt Mạt chỉ là thuận miệng nói ra những lời này. Sau khi nói xong, cô cũng không dám nhìn Lý Tỉnh Tâm một cái. Cô điên rồi sao? Làm vỡ cái ly của đại thần mà còn quay sang nói với anh không giữ lời. Lý Tỉnh Tâm hít sâu hai cái, mới hừ lạnh một tiếng, mở miệng, trong giọng nói có sự lạnh lùng: Lúc nào thì tôi nói tôi không giữ lời hả? Lâm Mạt Mạt không lên tiếng. Lý Tỉnh Tâm lại nói: Lúc nào thì tôi sẽ nói đòi tiền em? Lâm Mạt Mạt suy nghĩ một chút, chuyện cô nhắc tới anh không hề nói gì, anh không muốn lấy tiền, chẳng lẽ ý của anh là muốn cái quý hơn chiếc ly bị vỡ? Lâm Mạt Mạt lúng túng nắm tóc, trong lòng có chút băn khoăn. Lý Tỉnh Thâm thì vẫn mang sắc mặt dễ nhìn như cũ, quay ra cong khóe mắt với Lý Tỉnh Thâm: cười ngọt ngào, sau đó đảo tròn mắt, nghịch ngợm khả ái mở miệng nói: "Thầy, em làm vỡ cái ly của anh, thực sự đã không cố ý, em liền lấy tân báo đáp trả lại cho anh nhé." Không khí bên trong xe lập tức yên tĩnh, vốn là cảm xúc cực kỳ không tốt. Lý Tỉnh Thâm cũng bởi vì những lời này mà bình tĩnh lại. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, lúc sáng lúc tối, hay thay đổi. Là Mạt Mạt vốn đang nói đùa, sau khi nói xong, dương mắt liền rơi vào trong đôi mắt thâm thúy mênh mông của Lý Tỉnh Thâm. Bên trong rực rỡ, thay đổi chói mắt, để cho cô trầm luân vô tần, dần dần đánh mất lý trí. Hồi lâu, cô mới nghe được giọng nói của người. Đàn ông hơi lạnh, sẽ nhẫn từng tia dịu dàng, truyền đến: "Đường." Âm cuối hơi cao lên, hình như là tâm tình rất tốt. Là Mặt Mặt sửng sốt, vừa sững sờ, cô cảm giác cái chữ này, giọng điệu này giống như đã từng quen biết. Sau đó là Mặt Mặt suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ tới rất lâu trước đây. Khi cô vào trong phòng của Anson, vì ký kết được hợp đồng với Anson, cô nói cô ngủ với anh một lần, Anson trầm mặc 10 lần, Anson trầm mặc như trước 20 lần, Anson vẫn trầm mặc. Cuối cùng cô tức giận, dậm chân nói, cũng không thể là 100 lần. Anson lại cũng kéo dài âm cuối, thoáng hiện tia cười yếu ớt, phun ra một chữ được. Lúc này là Mạt Mạt nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, đáy mắt xuất hiện một chút hoảng hốt. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có hai người cùng dùng một loại giọng nói để nói ra cùng một câu nói giống nhau như vậy? Lý Tỉnh Thâm thấy là Mạt Mạt nhìn mình chằm chằm, bộ dáng mất hồn, không nhịn được nói ra tiếng: "Nghĩ gì thế?" Là Mạt Mạt hồi hồn, nghiêng đầu tiếp tục quan sát Lý Tỉnh Thâm. Một hồi lâu mới lắc đầu một cái, buồn bã trả lời mấy chữ: "Không có việc gì." Nói xong lại nghĩ đến đối thoại vừa rồi của Lý Tỉnh Thâm, liền a một tiếng, sau đó đỏ mặt, mở miệng lung tung nói: "Thầy, vừa rồi em chỉ nói giỡn với anh thôi." Trong mắt Lý Tỉnh Thâm chất đầy nụ cười, anh nhìn cô gái lo lắng, chậm rãi nói: "Tôi không có nói giỡn với em." Trong não là Mạt Mạt nổ tung âm ầm. Cô nhìn ánh mắt Lý Tỉnh Thâm có chút trở lên kỳ lạ. Anh nói anh không phải đang nói đùa, anh đang nói anh muốn cô sẽ lấy thân báo đáp. Nhưng là Mạt Mạt phát hiện đáy lòng mình tràn đầy mong đợi và ngọt ngào. Sau đó cô vừa mạnh mẽ lắc đầu, nghĩ đến nhất định đại thần trêu chọc cô, vì vậy cô đè nén trái tim mình không ngừng nhảy tưng tưng của mình, khoát khoát tay, bộ dáng tỉ tiền: "Thầy, cái lời nói đùa giỡn của anh không có buồn cười." Sau đó liền đẩy cửa xe ra. "Thời gian không còn sớm, em phải đi lên lầu, thầy hẹn gặp lại." Sau đó cũng không quay đầu mà lại chạy về phía cầu thang. Lý Tỉnh Thâm ngồi ở xe, nhìn bóng dáng cô từ từ biến mất không thấy gì nữa, trên môi nở nụ cười vẫn thật sâu như cũ. Là Mặt Mà chạy vào trong thang máy, vỗ mạnh vào ngực mình, phát hiện tim đập lại càng mạnh như vậy. Rõ ràng đại thần đang nói đùa, trong lòng cô biết rõ, thế nhưng lại còn ngây ngốc hồ đồ không kiềm chế được, đắm chìm trong đó. Vẫn kéo dài tới 11 giờ khuya, là Mặt Mặt cũng không ngủ được. Cô lăn qua lộn lại, đều nghĩ tới câu nói kia của Lý Tỉnh Thâm: "Tôi không có nói giỡn với em." Cũng không biết trải qua bao lâu, điện thoại di động của cô truyền đến một tiếng. Cô cầm điện thoại, mở ra, lại Anson gửi tin nhắn tới, chỉ có hai chữ đơn giản: "Ngủ ngon." Vẻ mặt là Mạt Mạt cứng ngắc, sự rung động và mong đợi bất ngờ biến mất. Sang mặt cô tái nhợt, nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ kia trên màn hình, cảm thấy thế giới của mình bắt đầu hỗn loạn. Cô càng không thể ngủ được, đầu óc càng tỉnh táo hơn trong đêm tĩnh lặng. Xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh. Cô là người phụ nữ của Anson, cô yêu Anson, cũng yêu Lý Tỉnh Thâm. Không có một người đàn ông nào không chấp nhận việc người phụ nữ của mình cùng đi thích người khác. Nhưng thật sự có người đàn ông không ngại, thì làm sao anh có thể rộng lượng tiếp nhận một người phụ nữ trải qua việc quy tắc ngầm? Huống chi Lý Tỉnh Thâm còn có yêu một cô gái sâu đậm, cho nên thật ra cũng chỉ là mình cô đơn phương. Cô đã từng vì việc mình yêu hai người đàn ông mà không ngừng đưa ra lựa chọn rối rắm. Hiện tại trong lúc bất chợt nhớ tới, hình như cảm thấy thật là buồn cười. Căn bản, cô không có quyền lựa chọn, không phải sao? Người Lý Tịch Thâm yêu không phải cô. Cho tới bây giờ cũng không thể đắm chìm trong một đoạn tình yêu không có kết quả. Chìm chìm nổi nổi rồi, cô nên tỉnh táo lại. Có lẽ trước sau cũng không thay đổi, Lý Tỉnh Thâm vẫn là Lý Tỉnh Thâm trước đó. Là cô thay đổi, cô thay lòng, yêu anh, cho nên với việc cảm thấy bây giờ có chỗ không giống. Cô phải để cho mình trở về vị trí của chính mình. Chết người nhất là cô đối mặt với quy tắc của Anson, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp run rẩy như cũ. Thời điểm trước kia cô lựa chọn Lý Tỉnh Thâm bởi vì anh bị mù. Hiện tại anh đã trở lại đại thần cao cao thế đó, cô chỉ có thể đứng phía trong đám người ngước nhìn anh. Hơn nữa trong lòng cô còn có Anson, sao có thể đứng với anh chứ? Mặc dù cô biết trên cái thế giới này rất cởi mở, một người phụ nữ mà lên giường với một người đàn ông khác thì cũng không có gì. Mặc dù lúc đầu cô dùng quy tắc ngầm có chút khác biệt so với chuyện ngủ với đàn ông thì cũng quá đáng hơn. Nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ đến tương lai cô có thể yêu nữa. Nếu như cô biết cô yêu người khác, khi đó cô nhất định sẽ làm cho mình sạch sẽ. Mỗi một cô gái như thế, yêu một người giống như mang thứ tốt nhất của mình cho anh ta. Cô bây giờ bẩn như vậy, thật ra thì không xứng với tình yêu của Lý Tỉnh Thâm. Thậm chí cô không xứng yêu Anson. Nhưng mà lần đầu tiên của cô là cho Anson, cho nên cô có thể còn một chút xíu tư cách. Tư cách sao? Bây giờ trong lòng cô còn có Lý Tỉnh Thâm. Tình yêu dành cho Anson không thuần khiết, không hoàn mỹ, không đầy đủ. Là mặt mà suy nghĩ liền bắt đầu im lặng chảy nước mắt, nhịn đau bỏ đi những thứ mình yêu thích, hóa ra lại tê tâm liệt phế như thế. Nhưng mà cô đã từng bước đi xuống, không thể trách bất cứ ai, cũng không thể oán hận bất kỳ kẻ nào. Gieo gió gặp bão, đúng là như thế. Thì ra câu nói kia đúng, người chỉ làm vì mình luôn phải trả cái giá rất lớn. Là mặt đồng ý đóng phim mới Tâm Sự Cô Đơn cùng với Thẩm Lam Chiết. Ở trong phim là mặt diễn cũng nhiều. Sau khi mắt Lý Tỉnh Thâm hồi phục, chuyện thứ nhất anh làm chính là ăn bài Lâm Mạt quay bộ phim điện ảnh kia. Vì lý do đó mà Lâm Mạt không thể tiếp tục đối mặt với Lý Tỉnh Thâm. Sau đêm hôm đó, Lâm Mạt nhận rõ được cục diện, cô cố gắng không yêu Lý Tỉnh Thâm nữa. Trong lòng của cô không ngừng tự nói mình, đến cuối cùng cô lại phát hiện hết thảy đều phí công. Thậm chí càng tự nói với mình thì trong lòng cô và đại não lại làm ngược lại. Ở trong trường quay phim, thỉnh thoảng không khống chế được tìm kiếm bóng dáng anh. Không nhìn thấy được bóng dáng anh, trong lòng cô sẽ cảm thấy vắng vẻ. Cô luôn sự hữu ý sắc mặt của anh. Mặt anh giãn ra, cô vui vẻ. Anh cau mày, cô suy sụp. Thỉnh thoảng cô quay xong đi xuống dưới nghỉ ngơi, anh sẽ đưa cho cô một chai nước. Cô nhận lấy, vô ý động vào tay anh, cả người cô nhớ mãi không dứt. Anh nói cho cô những hạng mục cần chú ý trong khi quay phim, cô một chữ cũng không nghe lọt. Sau này, nghiêm trọng hơn là khi cô đang quay phim, ánh mắt vô ý dừng ở trên người anh, thất thần theo dõi anh rất lâu. Sau đó, giống như kẻ ngu đứng nơi đó, đạo diễn sốt ruột, chỉ có thể hô ngừng. Đạo diễn ngại vì mặt mũi Lý Tỉnh Thâm, không khiển trách cô, chỉ có thể nói cô nhiều lần nên chuyên chú hơn. Là mặt cảm giác mình rất kém cỏi, trong lòng băn khoăn, trong lòng tự nói với chính mình nghiêm túc. Nhưng lúc quay phim, khi cô diễn, lúc nói đến lời thoại, cô lại quên mất. Cứ như vậy ngắn ngủi có mấy phút cô quay, ước chừng một ngày cũng không có quay xong. Lý Tỉnh Thâm nhận ra được tâm hồn là mặt hoàn toàn không có ở đây, nên quay về phía đạo diễn nói, ngày mai quay tiếp. Lý Tỉnh Thâm đã nói, đạo diễn không dám phản đối. Mặc dù Lý Tỉnh Thâm không trách Lâm Mạt Mạt, nhưng trong lòng Lâm Mạt Mạt lại cảm thấy áy náy, cúi đầu quay về phía mọi người, nói một tiếng xin lỗi rồi đi tháo trang sức. Khi tháo trang sức, có Lâm Mạt Mạt là một nữ diễn viên cũng đi tháo trang sức. Thấy Lâm Mạt Mạt ngồi một bên bắt đầu tháo trang sức, ánh mắt cô ta hơi lạnh lùng. Dù sau này rõ ràng nửa giờ có thể quay xong, bởi vì Lâm Mạt Mạt thường xuyên bị mất hồn, hơn nữa lại còn hẹn hôm khác quay lại, trong lòng người nào cũng không tốt. Đối với diễn viên mà nói, lãng phí cả một ngày rất có thể là phí một cơ hội tốt. Nữ sĩ viên ngồi đó, vừa tháo trang sức, vừa nói chuyện với trợ lý của mình, trong lời nói dấu trầm trọng. Đầu năm nay, trong làng giải trí có nhiều diễn viên ngây người trong khi quay, cũng không ngại mình gây mất mặt, gây chú ý cho người khác nha. Là mặt mặt nghe được lời trầm trọng mình, cô cũng biết mình đuối lý, mím môi, nhịn xuống, nhanh chóng tháo trong trang sức, tính toán rời đi. Người nữ diễn viên kia cũng đã nín một ngày tức giận, thấy cô không lên tiếng rời đi, nên nhịn không được, nói thầm oán thán. May mà có người chống lưng, nên không có ai ra gì sao? Là mặt mặt buồn bực không lên tiếng, đứng trong hành lang, hung hăng cắn môi dưới. Cô cũng không muốn như vậy, nhưng căn bản cô không thể khống chế được chính mình. Rõ ràng cô sẽ nói không yêu người kia nữa, nhưng hết lần này tới lần khác lại vì người đó mà thần hồn điên đảo, không thể quay được. Mấy ngày nay, buổi tối cô ngủ không ngon, đôi mắt cũng thâm lại. Khi trang điểm, người hóa trang phải dùng phấn che lấp. Hơn nữa, cô cũng không có khẩu vị, ăn cái gì cũng không vô. Cô cảm thấy cứ như vậy cô sẽ điên mất. Lúc cô đang ngẩn người, Thẩm Lam Triết từ trong phòng đi xa, thấy là mặt mặt cúi đầu đứng ở nơi đó. Cô cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch, môi cô bị cắn đến đỏ ửng, bộ dáng xinh đẹp lại khiến người khác đau lòng. Anh ta nghĩ đến mấy ngày nay ở trong trường quay cô diễn không được tốt, không nhịn được tiến lên trước mặt là mặt mặt. Là mặt mặt. Là mặt mặt nghe người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Lam Triết liền cười nói: Thẩm tiên sinh. Thẩm Lam Triết cười nói: Cô nhìn không được tốt lắm, có chuyện gì sao? Có cần tôi giúp một tay không? Là mặt mặt lắc đầu một cái, trong lòng khổ sở. Giúp một tay sao? Việc của cô không ai có thể giúp được, vấn đề chính là cô. Cảm ơn, không cần đâu. Là mặt mặt dừng lại một chút, sau đó lại bổ sung một câu: Rất xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của mọi người như vậy. Không sao. Thẩm Lam Triết rộng lượng cười, lại muốn tiếp tục nói chuyện. Đạo diễn lại xông vào, tìm Thẩm Lam Triết. Đạo diễn thấy là mặt mặt cũng ở đây, trao hỏi một câu, rồi khách sáo nói thêm: Lâm tiểu thư có tâm sự gì sao? Là mặt mặt mí môi, cười khách sáo với đạo diễn nói: Đạo diễn, thật là xấu hổ, tôi sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của mình, thật sự rất xin lỗi. Đạo diễn nghe cô nói như vậy, cũng không nói tiếp nữa, cười cười với cô, quay về phía Thẩm Lam Triết mở miệng nói: Lam Triết, tôi tìm cậu có chút việc. Sau đó, hai người nói tạm biệt với Lam Mặt Mặt, rồi rời đi. Lam Mặt Mặt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài, Lý Tịnh Tâm đã lái xe đợi ở bên ngoài. Lam Mặt Mặt buồn bực lên xe, giống như mấy ngày nay, lên xe nên nhắm mắt giả bộ ngủ. Xe dừng lại dưới lầu nhà Lam Mặt Mặt. Lam Mặt Mặt nhanh chóng đẩy cửa xe ra, dự định giống như hai ngày trước, nói tạm biệt. Ai ngờ Lý Tịnh Thâm lại gọi cô lại: Mặt Mặt. Là Mặt Mặt cố gắng giữ vững bình tĩnh, một lúc lâu sau mới quay đầu. Lý Tịnh Thâm nhìn chằm chằm cô một lát, nhẹ giọng mở miệng: Ngày mai có muốn nghỉ ngơi không? Nếu như cần, nói anh biết, anh sẽ bảo bọn họ không cần quay nữa. Giọng nói Lý Tịnh Thâm rất trong, thật ra thì không có quá nhiều tình cảm, nhưng lời anh nói ra, chẳng biết tại sao là Lam Mặt Mặt cảm giác giống như là che chở. Thẩm Lam Triết vừa mới nhìn thấy cô, hỏi cô có chuyện gì, có cần giúp hay không. Đạo diễn vừa rồi cũng gặp cô, cũng hỏi cô có phải có tâm sự hay không. Bọn họ có lẽ quan tâm cô, có lẽ chỉ là khách sáo nói với cô, nhưng nói chung vẫn là mang cô để ở trong mắt nên mới có thể hỏi. Nhưng bọn họ hỏi thăm đều xoay quanh chuyện gì, tâm sự gì. Muốn biết tại sao cô quay phim Thưởng Thất Thần, có thể là tò mò, nhưng cũng có thể là muốn giúp cô. Nhưng mà người trước mắt này thì sao đây? Anh không giống bọn họ, anh cũng không hỏi cô chuyện gì, cũng không hỏi cô có tâm sự gì, chỉ đơn thuần quan tâm cô có cần thời gian nghỉ ngơi hay không. Anh quan tâm thực sự là quan tâm, trực tiếp cảm động lòng người. Làm sao cô có thể không yêu được đây? Mấy ngày nay cô tự nói với bản thân mình, không nên yêu anh nhiều hơn nữa, chịu đựng khó khăn như vậy, đau khổ như vậy. Bây giờ nghe anh nói một câu, cô cảm thấy lòng khổ sở và ủy khuất. Cô nắm chặt hai tay, kìm nén nước mắt mình rơi xuống, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ không nói chuyện gì, cười ngọt ngào nói: Không sao, hôm nay em không được thoải mái, ngày mai sẽ tốt hơn. Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái. Không giống người khác, đối mặt với cô thường xuyên bị mất hồn, phí nhiều thời gian như vậy, không có trách cứ. Anh bình tĩnh bao dung nói: "Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều." Làm mặt mặt kịp nén nước mắt rơi, giọng nói thoải mái: "Em đã biết thầy." Sau đó tiện tay đóng cửa lại. Cách Thủy Tinh vẫn vẫy tay với Lý Tỉnh Thâm, sau đó xoay người chạy đi. Nước mắt từng giọt một rơi xuống. Đến giờ phút này cô mới hiểu, cô không cách nào ngừng yêu Lý Tỉnh Thâm. Cái loại yêu đó kìm nén không được, chỉ cần cô ở bên cạnh Lý Tỉnh Thâm một ngày, cô sẽ càng mê muội anh thật sâu. Bởi vì khi đối mặt với anh, rất khó khăn để kiềm chế. Cô biết biện pháp duy nhất chính là rời xa anh. Vừa nghĩ đến phải rời xa anh, trong lòng cô đau đớn. Nhưng mà cô biết nếu như cô không rời đi, cô sẽ càng ngày càng lún sâu, cho đến khi không kiềm chế được nữa. Anh không thuộc về cô. Đau dài không bằng đau ngắn, cô nên dùng dao sắt chặt đứt chuyện này. Trong lòng cô đã có quyết định, cô muốn rời khỏi Lý Tỉnh Thâm. Làm mặt mặt cắn răng, cắn đến làm cô phát đau. Ánh mắt cô không chớp một cái, cô cảm thấy tim mình rất đau, giống như một cây kim đâm vào tim, làm cho cô đau đớn. Cô vẫn không hiểu yêu là gì, cho đến bây giờ cô mới biết yêu là đau đến tận xương tủy. Một đêm làm mặt mặt không ngủ ngon giấc, ngày hôm sau suýt chút nữa đến trường quay muộn. Ngay cả bữa sáng cô cũng không ăn, trực tiếp trang điểm bắt đầu quay phim. Có lẽ vì trong lòng đã đưa ra quyết định, mặc dù tâm tình không tốt, nhưng cô cố diễn tất cả cảnh quay thật tốt. Mãi cho đến 5 giờ, các cảnh quay cần làm mặt mặt đều đã quay xong. Bộ phim đến lúc này cũng coi như là xong. Thẩm Lam Chết đề nghị tất cả các nhân viên làm việc cùng đi ăn tối chúc mừng. Mọi người rối rít đồng ý, nên đồng loạt đến nhà hàng Thành Nam ở thành phố Bắc Kinh ăn lẩu. Mùa đông rét, ăn lẩu là lựa chọn tốt nhất. Mọi người ăn uống xong, đã 9 giờ, một nhóm người liền kéo nhau đi hát KTV ở bên cạnh. Là mặt mặt ngồi trong góc KTV, Lý Tỉnh Thâm ngồi bên cạnh cô, dáng vẻ thảnh thơi trước sau như một. Thẩm Lam Chết uống rất nhiều rượu, mỗi lần chào hỏi lại uống, ăn mừng phim điện ảnh kết thúc mỹ mãn. Là mặt mặt ngăn cản Lý Tỉnh Thâm uống rượu, người đông ấm áp với cô, cười nói: "Một ly, không có gì đáng ngại." Sau đó vui vẻ cạn chén. Rượu quá ba lần, không khí bắt đầu trở nên nóng hơn. Một nhóm người trong làng giải trí có lắc lực, sau khi đi vào thi nhau chọn bài hát, mỗi người một bài, thay phiên nhau hát, còn giữ lại Lâm Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm không hát. Mọi người nhao nhao kêu Lâm Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm hát. Lâm Mạt Mạt thấy Lý Tỉnh Thâm không nhúc nhích, cô lại ca sĩ chuyên nghiệp trong đám người này, hào phóng đứng lên nói: "Em hát chưa?" Xung quanh mọi người kêu được, có người nhanh tay chọn bài Tha Thứ trong album của Lâm Mạt Mạt. Âm nhạc quen thuộc du dương cất lên, cả KTV lập tức im lặng. Lâm Mạt Mạt cất bước đi về phía trước, nghiêng thân thể nhìn màn hình lớn, dịu dàng đứng ở đó, tay cầm micro, thân thể nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc. Sau đó chậm rãi đưa micro lên, khẽ hát, giai điệu cảm động cất lên. Bài hát này là của Lâm Mạt Mạt. Đến nay không biết Lâm Mạt Mạt đã hát bao nhiêu lần, trong lòng tình cảm nổi lên, ăn sâu vào tận rễ, nắm giữ được giai điệu. Lâm Mạt Mạt hát rất nhẹ nhàng, hát rất chú tâm. Lâm Mạt Mạt cười một tiếng, mới để micro xuống, đã có người kêu lên: "Thần Thoại, đến lượt Thần Thoại." "Đúng vậy, Thần Thoại, hát bài gì thế? Tôi mời chốt cầu." Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, theo bản năng từ chối. Có người uống mấy ly rượu, gan lớn, còn nói tiếp: "Thần Thoại, không phải ngài, hát đi, hát đi." Trong mắt Lý Tỉnh Thâm khó chịu. Lâm Mạt Mạt nghĩ thầm, tuy rằng anh sáng tác là hạng nhất, nhưng chưa từng hát. Mà thực ra thì anh cũng không thích trường hợp này, em mà khó mở miệng hát. Những ca khúc từng rất nổi tiếng, tác phẩm kinh điển, ngày này sang năm đi. Được được được. Kèm theo những tiếng đối thoại kia, trên màn hình lớn liền xuất hiện bốn chữ: "Ngày này sang năm." Là mà sợ Lý Tỉnh Thâm không hát, khiến lòng người lúng túng mất hứng. Bài hát này lúc cô học trung học đã từng nghe qua vô số lần, nhớ vào trong tim,

là Mặt Mạt hát xong bài hát này, bên trong KTV có một giây yên lặng. Lý Tỉnh Thâm ngồi chỗ đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, đầy mắt sáng rực không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Lam Chiết giơ tay lên đầu tiên, nhẹ nhàng phát động vỗ tay thức tỉnh Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt lập tức từ trên ghế chân cao tụt xuống, đi tới trước sofa. Thẩm Lam Chiết thuận tay đưa cho Lam Mạt Mạt một ly rượu, lên tiếng than thở. Không nghĩ tới ca khúc đứng đầu 10 năm trước lại được em hát với phong cách khác như vậy. Lam Mạt Mạt mím môi cười. Cảm ơn. Chén rượu xanh nhạt trong tay chạm vào chén kia của Thẩm Lam Chiết, ngẩng đầu lên uống một hơi, dự định bình ổn cảm xúc quay cuồng trong đáy lòng mình. Chất lỏng lạnh như băng từ cổ họng trút vào trong bụng, ngược lại càng khiến Lam Mạt Mạt thêm khó chịu. Cô bực bội lên lại cố ý uống hết ly rượu kia không còn một giọt, sau đó liền cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì, cầm ly rượu đế cao trống không cô cua về phía Thẩm Lam Chiết. Có người thấy Lam Mạt Mạt sảng khoái như vậy, lập tức đưa cho cô một ly bia. Gần đây Lam Mạt Mạt bị Lý Tỉnh Thâm khiến thần hồn điên đảo, rất muốn mượn rượu giải sầu, cho nên không từ chối rượu đưa tới, chỉ là chốc lát đã uống mất mấy ly. Tầm mắt Lý Tỉnh Thâm vẫn dừng trên người Lam Mạt Mạt, lúc cô lại giơ một ly rượu lên, cuối cùng không nhìn được đứng lên, đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng từ đầu ngón tay cô cầm lấy ly rượu kia. Ánh mắt mang theo vài phần quan tâm, nhỏ giọng dịu dàng, mở miệng nói. Uống nghi một chút. Ngón tay đụng vào đầu ngón tay cô, mang theo dòng điện, thuận thế truyền vào đáy lòng cô, khiến cơ thể cô khẽ run rẩy. Nhưng chỉ dưng mắt nhìn anh, rồi rũ mắt cong môi lộ ra giọng nói ngọt ngào, và nụ cười khéo léo. Lý Tỉnh Thâm chứng kiến là Mặt Mạt dịu dàng như vậy, chỉ cười khẽ, rồi dẫn cô quay lại ghế sofa. Anh cách cô rất gần, trên người có mùi thơm vô cùng tinh khiết trùi vào trong lỗ mũi, khiến cô tinh thần và trí tuệ, cả người cô trở nên ngây ngốc hơn. Là Mặt Mạt rất muốn để mình tỉnh táo một chút, không muốn say mê nữa, tuy nhiên nó hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Thậm chí khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng bắt đầu ửng hồng từng chút một. Cô cắn môi dưới, lờ đãng ngẩng đầu lên, thấy mắt Lý Tỉnh Thâm thâm sâu nhìn chằm chằm vào cô, nhịp tim cô mất là một nhịp. Có chút bối rối đảo trong mắt, sau đó nhanh tay nhanh mắt bưng hai ly rượu lên, một ly đưa cho Lý Tỉnh Thâm, một ly tự mình cầm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Thầy, em mời thầy, cảm ơn thầy trong khoảng thời gian này đã tận tâm dạy bảo em. Trong mắt thâm sâu Lý Tỉnh Thâm vẫn khoe chặt khuôn mặt xinh đẹp của cô như cũ, đồng mì dài khẽ chớp đồng, mang theo sự hấp dẫn vô cùng, sau đó gật đầu nhẹ, chạm ly với cô, rồi một hơi uống cạn sạch. Lam Mạt Mạt cầm chai rượu bên cạnh lên, rót đầy cho hai người, lại giơ tay lên một lần nữa, nhìn Lý Tỉnh Thâm nghiêm túc mở miệng. Thầy, em mời thầy một ly, đại ơn đại đức thầy đối với em sẽ khắc ghi trong tim. Nói xong cô liền ngẩng đầu, hạ mí mắt uống cạn. Lam Mạt Mạt xuôi tay lên lúc vừa mới rót ly thứ ba, Lý Tỉnh Thâm lại vươn tay ngăn cô. Cô ngẩng đầu, thấy đáy mắt anh tràn đầy tâm sự, quan tâm. Cô hơi ngẩn người, sau đó cả người choáng váng hoa mắt. Không biết do rượu hay là ánh mắt quá quyến rũ của anh. Lam Mạt Mạt cười ngây ngốc với Lý Tỉnh Thâm, trong lúc bất chợt liền nấc một cái, nhắm mắt lại, ngã nhào vào trong ngực Lý Tỉnh Thâm. Thân thể Lý Tỉnh Thâm bỗng nhiên căng thẳng, thấp giọng gọi tên cô. Chỉ thấy bộ dáng cô môi hồng răng trắng, say bét nhè. Ánh mắt anh ấm áp, đổi tư thế dựa vào ghế salon, để đầu cô tựa vào trong ngực anh ngủ say. Là Mặt Mặt không say, mà chỉ mượn rượu để nổi điên. Cô tựa vào trong ngực Lý Tỉnh Thâm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giọt nước mắt ẩm ướt, một giọt lại một giọt, chậm rãi chảy ra. Trong KTV có người không ngừng ca hát, tiếng động vô cùng ồn ào. Lam Mạt Mạt chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn vô ngần, hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh kia. Cũng không biết qua bao lâu, hơi rượu mới thật sự xông lên, cô lại tự sát vào trong ngực Lý Tỉnh Thâm, ngủ thiếp đi. Lý Tỉnh Thâm thấy cô gái uốn trong ngực mình, toàn thân mềm nhũn như không có xương, chỉ vì cô uống rượu nên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, răng môi đỏ bừng khẽ cong lên, chậm rãi phả ra hơi thở ấm áp. Anh không nhịn được cúi đầu, chậm ngâm ngắm cô. cảm thấy cô cực kỳ xinh đẹp. Cô ngửi như được mùa, lông mi dài che mất ánh mắt to trong suốt đen nhánh của cô. Nhưng anh nhớ rõ, cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, giống như biết nói chuyện, thông minh danh ma, rất dễ dàng khiến anh thất thần để lộ ra tâm tình của mình. Lúc trước anh không đắm say, say sưa ngắm cô như vậy. Bây giờ anh có thể không chút kinh kỳ nhìn cô no đủ. Không, sao có thể thấy no đủ được? Đời này kiếp này, với khuôn mặt kia, sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Lý Tỉnh Tâm sợ là mạt mạt ngủ như vậy lại bị cảm. Qua một lúc sau, cô gái không có chút dấu hiệu tỉnh lại, liền cứ thế dứt khoát bế cô rời đi, đặt cô ngồi bên kế ghế lái, thắt dây an toàn giúp cô. Suy nghĩ một lúc, liền đưa cô tới biệt thự vùng ngoại ô của mình. Đến biệt thự cô vẫn chưa tỉnh lại, anh ôm cô lên lầu 2, vốn là phòng ngủ thuộc về cô, đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cẩn thận đắp kín chăn, anh đứng bên mép giường, lặng im nhìn cô một lát, mới rón rén xoay người rời đi. Khi cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, người nằm trên giường từ từ mở mắt ra, nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể thấy đèn trong phòng ngủ của anh vẫn sáng. Sau đó, cô vô tình nghĩ tới thời gian cô từng học tập chỗ này. Nửa đêm rời giường đi toilet, thường xuyên thấy đèn trong phòng ngủ của anh sáng rực. Anh chưa nghỉ ngơi, cô không nhịn được nghĩ vào lúc này nên có một cô bé đẩy cửa ra nói với anh: đêm đã khuya, nghỉ thôi, thức đêm không tốt cho cơ thể. Nếu như có thể, cô rất muốn làm cô bé kia. Chỉ tức anh yêu sâu đậm lại là cô gái khác, còn cô cũng là người phụ nữ của người đàn ông khác. Cô không phải cô gái phong kín bảo thủ, hơn nữa bây giờ xã hội gì rồi, và trái tim cô không thể cho anh hết toàn bộ được. Nam Mạt Mạt càng nghĩ lòng càng chua xót vô cùng. Ca khúc chủ đề phim mới của Thẩm Lam Chiết và Nam Mạt Mạt hát, vốn là những scandal của Nam Mạt Mạt đã bị người ta quên lãng, lại bị truyền thông moi la lần nữa. Mặc dù không tạo sóng gió gì lớn, nhưng thỉnh thoảng lên mạng xem vẫn có chút chướng mắt. Những scandal lần này đã bị bỏ quanh hơn lần trước rất nhiều, chỉ có một vòng tuần hoàn không thấy dấu vết. Lúc này đã gần tới mùa xuân, thành phố Bắc Kinh có một trận tuyết rơi rất nhiều, cả thành phố phủ tuyết trắng. Nam Mạt Mạt mặc một chiếc áo lông nhung màu đỏ ra cửa. Cô đi tới ngân hàng một chuyến, đông người quá nên 10 giờ sáng xếp tới 12 giờ rưỡi mới làm xong nghiệp vụ mà cô muốn làm. Đi ra khỏi ngân hàng, nghĩ mình còn chưa sáng nên hơi đói, cô tìm một tiệm ăn nhanh tùy tiện ăn linh tinh, đi dọc đường lớn không mục đích. Mãi cho đến lúc 2 giờ chiều cuối cùng, cô lấy dũng khí gọi điện thoại qua cho Lý Tỉnh Thâm. Đường dây điện thoại đang bận, Nam Mạt Mạt cúp máy, đứng bên lề đường một phút. Điện thoại gọi tới, cô bắt máy, nghe thấy giọng nhẹ nhàng trước sau như một của anh chậm rãi truyền tới: ở chỗ nào? Nam Mạt Mạt không trả lời câu hỏi của Lý Tỉnh Thâm, ngược lại trực tiếp nói một hơi hết lời của mình: thầy, thầy đang ở đâu? Bây giờ em tìm thầy có chuyện quan trọng, muốn bàn bạc với thầy. Lý Tỉnh Thâm ừ một tiếng, Nam Mạt Mạt liền cúp máy, chờ trong chốc lát đón một chiếc xe taxi đi tới biệt thự. Lúc Nam Mạt Mạt tới, Lý Tỉnh Thâm đang ở trong phòng ngủ của mình, nghe điện thoại, thấy cô đứng trước cửa liền vẫy tay ý bảo cô đi vào, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại. Nam Mạt Mạt nhẹ nhàng đóng cửa, đi tới ghế salon trước cửa sổ sát đất, đứng đó. Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng cúp máy, chỉ vào ghế salon, bảo Nam Mạt Mạt ngồi xuống. Anh đứng dậy, rót một ly nước nóng cho Nam Mạt Mạt, cô nhận lấy nói cảm ơn. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới ngồi xuống, hình như tâm tình rất tốt, bộ dáng thoải mái nhàn hạ, bưng cái ly màu trắng trên bàn, nhấp một ngụm trà, mới mở miệng nói: không phải em có chuyện sao? Nói trước đi, vừa lúc anh cũng có chuyện muốn tìm em. Nam Mạt Mạt nhìn chén trong tay Lý Tỉnh Thâm là quà sinh nhật mình tặng anh, sau đó không kiềm chế được nghĩ tới cái chén mình ném vỡ, quả thật khác biệt một trời một vực. Cái chén này chỉ gần mười mấy đồng, chất liệu bình thường, bị anh cầm trong tay có vẻ không hợp. Đáy lòng Nam Mạt Mạt không nhịn được khổ sở, cô nghĩ cô bây giờ giống như cái chén trong tay anh, hoàn toàn không xứng với anh.

Cả người Lý Đình Tâm tức giận sắp nổ tung, giọng của anh hàm chứa 10 phần cứng rắn. Ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói cho tôi biết lý do của em. 10 phần ra lệnh làm cho không ai có thể kháng cự. Là mặt mặt chỉ có thể thuận theo ngẩng đầu lên. Cô thấy đáy mắt Lý Đình Tâm vô cùng thất vọng. Cô biết anh vì cô bỏ ra rất nhiều, còn cô cuối cùng báo đáp anh lại là bỏ giờ giữa chừng. Thật sự đáng để anh thất vọng. Nhưng quả thật cô không còn sự lựa chọn nào khác. Ở nơi có anh, cô hoàn toàn không cách nào sống bình thường được. Tim cô như bị dao cắt, chỉ có thể để lại một lần nữa mở miệng nói. Em rất xin lỗi. Rất xin lỗi. Rõ ràng là nói xin lỗi, nhưng hết lần này tới lần khác, bài chữ đó thực sự có lực sát thương lớn nhất. Lý Tình Thơm cảm thấy cực kỳ trầm trọng. Đừng nói xin lỗi với tôi. Làm ăn mạn, em làm tôi quá thất vọng. Có chuyện gì quan trọng hơn cả giấc mộng của em sao? Là có người ép em. Vậy em có khó khăn, hãy nói cho tôi biết để tôi giúp em giải quyết. Nói tóm lại, nói một câu, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép em buông tha giấc mộng của mình. Giải quyết? Giải quyết thế nào? Em thích anh, em còn thích một người khác nữa. Em thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa anh và em. Không giây phút nào em ngừng dối dám chuyện này. Những thứ em có thể nói cho anh biết được sao? Làm mặt mặt cười khổ, sau đó nhìn Lý Tình Thâm nhẹ giọng nói. Thầy, coi như em xin thầy, để cho em rút lui khỏi làng giải trí đi. Trong chốc lát, Lý Đình Thâm bị Lâm Mạt Mạt làm cho tức giận đến run rẩy cả người. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cánh môi lay động căn bản không cách nào nói ra một chữ. Lâm Mạt Mạt khẽ cắn răng, quyết định đóng vai ác, nên moi từ trong túi ra của mình một tờ chi phiếu để tới trước mặt Lý Đình Thâm. Ánh sáng đáy mắt đau đớn, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ nhạt nhẽo, nở ra một nụ cười, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe nhẹ nhõm và tự tại. Thầy, đây là 20 vạn, xem như em trả tiền cái ly cho thầy. Thầy cầm trước, mặc dù không đủ, nhưng cũng coi như đây là một chút tâm ý của em được không? Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm một tấm chi phiếu trên mặt bàn, đáy mắt giống như tức giận muốn phun ra lửa. Nhìn trên khuôn mặt anh, giống như kết thành một tầng băng, làm cho người khác cảm thấy rét lạnh. Là mặt mạc nhìn mà kinh hồn bạt vía, nụ cười cũng có chút trở nên nhạt đi. Tương lai nếu như em kiếm được tiền, em sẽ trả lại cho thầy. Sau khi nghe lời nói của cô, ánh mắt của Lý Đình Tâm ngày càng sắc bén, làm giọng nói của cô trở nên run rẩy. Được rồi, thời gian qua, thật cảm ơn thầy. Lý Đình Tâm nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt, không nói gì, cảm xúc nơi đáy mắt có hỗn loạn. Lâm Mạt Mạt đứng lên, hơi khom người về phía Lý Đình Tâm một cái, nhẹ nhàng nói. Thầy, hẹn gặp lại. Sau đó cô đi ra ngoài cửa. Vẻ mặt Lý Tỉnh Tâm đã đột nhiên đứng lên, vươn tay nắm lấy cổ tay của cô. Lâm Mạt Mạt quay đầu lại, thấy đôi mắt Lý Tỉnh Tâm lộ ra một vẻ cương quyết. Cương quyết mở miệng nói với cô. Không được, anh tuyệt đối sẽ không để cho em tùy ý mà bỏ giấc mộng của mình, chờ mẹ em phải hối hận trong tương lai. Sẽ không. Em sẽ không hối hận. Hiện tại nếu như cô không đi, tương lai cô mới hối hận. Em sẽ không hối hận. Lời của Lâm Mạt Mạt còn chưa có nói hết, Lý Đình Tâm đã cắt đứt lời. Anh nói, anh không cho phép, chính là không cho phép. Tại sao? Cô buông tha giấc mộng của mình, chẳng phải cô còn khổ sở nhiều hơn anh sao? Lâm Mạt Mạt nhìn chằm chằm Lý Đình Tâm, một cái nháy mắt cũng không có. Qua thật lâu, cô rốt cuộc cắn răng một cái, mở miệng hỏi. Anh tức giận như vậy là bởi vì em bỏ sở giữa chừng sẽ làm anh mất mặt sao? Trong lúc bất chợt, sức lực Lý Tình Thâm nắm cổ tay Lâm Mạt Mạt chợt lớn lên, giọng nói của anh mang theo tức giận vô biên trước này chưa từng có. Lâm Mạt Mạt, số lần em làm anh mất mặt còn ít sao? Đúng vậy, cô làm anh mất mặt rất nhiều lần rồi, mỗi một lần anh đều tha thứ cho cô. Tay Lâm Mạt Mạt lạnh run lên hỏi. Không phải là vì mặt mũi, tại sao anh phải làm như vậy? Bỗng dừng Lý Đình Thâm trầm mặc, sắc thái trong trẻo lạnh lùng của con người trở nên phức tạp, cảm xúc bên trong lăn lộn kỳ lạ. Lâm Mạt Mạt nhìn chằm chằm Lý Đình Thâm, lại mở miệng thêm một lần nữa hỏi. Tại sao anh làm như vậy? Hoàn toàn yên tĩnh, là mặt mặt nín thở, nhìn chăm chăm Lý Tỉnh Thâm. Hồi lâu, trời sáng em biết, phải làm sao anh phải làm như vậy mà. Rồi cuộc Lý Tỉnh Thâm cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp xen lẫn trầm khàn. Đáy mắt anh nhìn chăm chăm Lâm Mạn Mạn, giống như trong đó ẩn chứa sóng to gió lớn. Lâm Mạn Mạn cảm thấy anh như vậy rất khủng bố, sâu xa bên trong lộ ra vẻ quỷ dị, nhưng cô vẫn khẽ gật đầu. Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm chợt trở nên tĩnh mịch. Một giây kế tiếp, anh liền vươn tay để Lâm Mạn Mạn tới bên vách tường, sau đó cúi đầu hung hăng gặm cắn môi cô. Con người Lâm Mạn Mạn đột nhiên phóng đại, bên trong tràn đầy khiếp sợ. Bên tai của cô giống như có tiếng sấm rền vang, làm cho cô hoàn toàn bối rối. Máu trong người cô đột nhiên trở nên không chảy nữa, tất cả tri giác của cô cũng dừng lại trong nháy mắt. Lý Tỉnh Thâm, thầy của cô, lại hôn cô. Cái này, vậy là làm sao có thể? Trong não Lâm Mạn Mạn trống rỗng, một loại tình cảm vẫn luôn chôn ở trong đáy lòng anh chất đống 10 năm nay, ngày qua ngày, ngày càng sâu, lâu lại biến thành một loại tình cảm giống như theo một loại bản năng từ lúc anh mới sinh. Dần dần, anh muốn chuyển loại bản năng kia biến thành ngôn ngữ, thổ lộ cho Lâm Mạn Mạn biết. Nhưng đến lúc anh mở miệng muốn nói thì lại phát hiện, thì ra không hề có từ ngữ nào có thể diễn đạt được loại tình cảm này. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể hiện hết tình cảm của anh dành cho cô. Cho nên, tại thời điểm anh bị Lâm Mạn Mạn liên tiếp chất vấn tại sao, điều anh có thể làm chỉ có thể dùng hành động yêu thương nguyên thủy nhất của một người đàn ông đối với một người phụ nữ để biểu đạt tình cảm của mình đối với cô. Loại hành động này tràn ngập sự kiên quyết và cậy mạnh. Một khi mở miệng, liền không muốn để cho Lâm Mạn Mạn có đường lui. Đôi môi của Lý Tỉnh Thâm cũng run rẩy, tại thời điểm đôi môi của anh tiếp xúc được với bờ môi thẫn thờ, lạnh như băng của Lâm Mạn Mạn, đáy lòng anh hung hăng run lên. Ngay sau đó, môi của anh cũng run rẩy. Anh run rẩy, không cách nào dùng sức mà hôn cô. Cứ như vậy, bốn cánh môi chỉ đơn giản dán vào nhau. Thời gian giống như ngừng lại. Cả đời này, Lý Tỉnh Thâm chỉ có một người con gái duy nhất, đó là Lâm Mạn Mạn. Vậy nên, anh vẫn luôn rất cẩn trọng và thận trọng với cô, vẫn luôn nhìn trước ngó sau, do dự, không có dũng khí thổ lộ với cô. Đối với người khác mà nói, anh là một vị thần hoàn mỹ, không hề bắt bẻ, cao cao tại thượng. Cả người anh giống như lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng làm cho người khác không thể tới gần. Mọi người đều phải ngước nhìn. Rất rõ ràng, đối với mọi người, Lý Tỉnh Thâm chính là một người đàn ông mà chỉ cần nhấc tay thôi cũng có thể có được cả thế giới. Nhưng tại thời điểm mà anh đối mặt với Lâm Mạn Mạn, anh cũng chỉ giống như một người rất đỗi bình thường. Cho nên, gia tài vạn bạc thì như thế nào, tài hoa hơn người thì như thế nào, khuynh cốc khuynh thành thì như thế nào. Suy cho cùng, anh vẫn sẽ chỉ giống như một người đàn ông bình thường khác mà thôi. Anh cũng vẫn biết sợ hãi như vậy, biết kinh hoàng như vậy, biết lo lắng như vậy, vẫn sẽ không thể nào quả quyết như vậy, vẫn sẽ luôn suy trước nghĩ sau như vậy mà thôi. Anh thích Lâm Mạn Mạn đến như vậy, anh yêu cô. Những lời này đã bồi hồi trằn trọc ở trong trái tim anh hàng ngàn, hàng vạn lần. Thậm chí anh yêu cô đến mức chỉ cần có thể được ở bên cạnh cô, anh thật sự không biết mình sẽ hạnh phúc đến mức nào nữa. Anh yêu cô, rõ ràng anh nên nói với cô rằng anh làm như vậy bởi vì anh rất yêu cô. Thế nhưng anh lại phát hiện mình căn bản không cách nào nói ra những lời đó ra khỏi miệng. Ngón tay Lâm Mạn Mạn bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Hồi lâu, cô mới khẽ khẽ chớp mắt một cái, thấy lông mi hấp dẫn của người đàn ông đang gần trong gang tấc. Theo bản năng, cô liền nhẹ nhàng trốn về phía sau một chút. Môi của anh dừng lại một chút, rồi đột nhiên một cái tay của anh nhân lên giữ chặt đầu của cô, một tay còn lại kéo khuôn mặt của cô lại gần. Sau đó đôi môi của anh lại không chậm trễ chút nào mà dán lên môi cô một lần nữa. Lần này anh chân chân chính chính hôn cô. Lâm Mạn Mạn muốn dãy rùa nhưng không có hơi để chạy trốn. Vừa mới há miệng, đầu lưỡi nóng bỏng của anh liền không chút kiêng kỵ xông vào cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô thật sâu, chặt chẽ tràn trọc cuốn quýt dây dưa. Lâm Mạn Mạn thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên đáy lòng cô lại rung động. Cô chợt phát hiện ra, vậy mà cô lại lưu luyến nụ hôn của anh. lòng của cô, khống chế thân thể của cô, phản kháng trí của cô. Cô đã thử rất nhiều lần, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ có thể tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại, thụ động, chấp nhận nụ hôn nóng bỏng của anh. Nụ hôn của anh mang theo cường thế, mang theo sự dịu dàng. Nằm mặt mặt cảm giác mình không thể hít thở. Cô trải qua rất nhiều lần nam nữ hoan ái, mặc dù không giỏi về chủ động, nhưng cũng không phải cô gái trẻ. Thế nhưng lúc này cô lại cảm giác mình không làm gì được, toàn thân vì khẩn trương run run lay động. Tai cô không nghe thấy gì, chỉ cảm thấy nụ hôn của bọn họ ngày càng gấp rút, tiếng hít thở, tim đập ngày càng nhanh, khiến cho người ta đỏ mặt e lè. Tay anh từ trên đầu cô dần dần rời xuống, ôm cô thật chặt vào trong ngực, dán vào cô không còn kẽ hở. Cô dần dần mất đi lý trí, thậm chí không phân biệt được người trước mặt là ai. Tại sao lại muốn hôn cô? Cô chậm rãi giơ tay lên, vòng quanh cổ anh, nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn, tính loạn tình mê của anh. Anh chưa từng ở chỗ sáng hôn cô như thế, anh cảm thấy giống như không chân thật. Anh phấn đấu hết sức lực để hôn cô, giống như dùng hết cái tình cảm cả đời. Trong ngực cô thì thầm ra tiếng, anh chỉ cảm thấy là lời nói từ trái tim của cô, nói cho anh biết, thì ra đây là sự thật. Tay cô từ cổ anh chậm rãi rời đến lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve, đưa lên ngọn lửa thiêu đốt toàn thân anh, hoàn toàn triệt để. Hô hấp của anh cũng có chút vỡ tan tành. Anh cảm thấy loại cảm giác này quả thực quá hạnh phúc, sắp đòi mạng của anh. Anh cũng không nhịn được vươn tay ra, cởi áo của cô. Cô không né tránh, cũng không cự tuyệt. Anh liền cởi bỏ tất cả chướng ngại vật, che giấu thân thể tốt đẹp của cô. Anh vô cùng nâng niu cô. Động tác cởi quần áo của anh rất cẩn thận, chậm chạp và êm ái. Cô học dáng vẻ của anh, cởi quần áo của anh. Đôi tay bé nhỏ của cô cọ tới cọ lui ở trên người anh. Một dòng điện vọt đến. Anh cảm thấy nửa người dưới của mình cũng sắp đau chết. Anh không nhịn được, vươn tay lung tung xé y phục của mình. Anh rất muốn kéo rèm cửa sổ sát đất, nhưng anh phát hiện mình căn bản không cách nào rời khỏi thân thể cô. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt lên giường lớn của mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, gặm cắn cọ sát vào nhau. Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào trong mờ mịt. Anh mở mắt, lần đầu tiên thấy cô không mặc quần áo, chỉ nhìn như thế thôi anh đã cảm thấy dục vọng tỏa thân, bắt đầu âm ỉ. Anh chưa nhìn qua thân thể cô, nhưng giống như trong tưởng tượng của anh, trắng nõn tinh xảo như thế, eo nhỏ ngực lớn, bụng phẳng, hai chân thon dài. Nhất thời anh cảm thấy mình muốn xỉu, thì sao cô lại đẹp như thế, xinh đẹp tinh khiết khiến anh không đành lòng đánh vỡ, sợ mình không may một tay lại làm ướt ức cô. Mặc dù phía dưới của anh đang căng cứng, đau khó chịu, sắp nổ tung, anh vẫn chậm rãi hôn trán của cô, từng chút yêu thương cô. Cô không biết anh đối với cô là khát vọng, là một chặng đường xa lăn lộn mênh mông vô tận. Rốt cuộc hôm nay anh có được cô, anh muốn đem mỗi tức thân thể của cô biến thành của anh. Thân thể của cô đã cỏ dại lan tràn, hơi thở mê loạn. Cô mơ hồ cảm thấy một khuôn mặt đẹp đẽ đang đưa mắt nhìn cô thật sâu, lẩm bẩm gọi tên cô, nói những gì cho cô nghe không rõ. Anh nói, anh yêu em. Sau đó anh tiến vào thân thể cô. Cô ấm áp và ướt át như thế, khiến cho huyết dịch trong người anh đều tập trung vào một chỗ. Anh không phân biệt được đây là thực tế hay mộng cảnh. Anh mất hết kỹ xảo, anh chỉ có thể dùng tình cảm khống chế thân thể, yêu cô thật sâu. Mồ hôi trên người anh và cô từng giọt tụ lại với nhau. Cô nhắm mắt lại, cùng anh điên cuồng triền miên. Đến cuối cùng động tác điên cuồng mạnh mẽ của anh khiến cô có chút không thể chống đỡ. Cô chỉ có thể bất lực nằm lấy bả vai của anh. Mãi cho đến lúc leo đến tột cùng, cảm giác cuối cùng là cực hàn như thế, trong khoảnh khắc cô ngất đi. Mà anh cũng sụi lơ trên người cô, thở dốc nặng nề. Hồi lâu anh mới nhòm người lên, nhìn cô gái mệt ngủ mê man, ánh mắt ấy đã trở nên nhu tình mềm mại. Anh giơ tay nhẹ nhàng vén tóc dài thấm đẫm mồ hôi của cô, cúi đầu rơi xuống một nụ hôn tỉ mỉ. Lúc là mặt mặt tỉnh dậy, đêm đã về khuya, thế nhưng cô lại phát hiện toàn thân mình đau nhức,

lại phát hiện trong nhà cũng không thấy bóng dáng của cô. Lý Tỉnh thầm nghĩ, cô sẽ đi đâu? Có phải anh quá khẩn trương không? Lẽ nào cô vẫn còn ở trong biệt thự? Vì thế anh lái xe trở về biệt thự. Đối mặt với anh vẫn là thất vọng. Anh giơ tay lên gọi điện thoại di động cho cô, và điện vừa rồi không ai nghe máy, giờ đã biến thành tắt máy. Trong khoảnh khắc lòng anh thật sự lo lắng. Anh sao có thể ngủ quên như thế đây? Cô đi, anh không có nửa điểm cảnh giác. Cô và anh cũng đã như thế, thì tại sao cô còn phải đi? Anh còn chưa nói cho cô biết, anh yêu cô, thật sự rất yêu cô. Anh còn muốn sống cùng cô cả đời. Anh cực cổ suy nghĩ, cô có thể đi đâu, cô có thể tìm ai? Anh nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ tới vùng nông thôn. Vì vậy anh lái xe đến đó, đến trước mộ phần của ông cố, vẫn không nhìn thấy người mà anh muốn tìm. Anh nghĩ cô vẫn còn chưa tới. Anh ở bên bờ ruộng giá rét đợi cô, đợi đến lúc trăng sao thưa, cô vẫn không xuất hiện. Anh mới biết được cô không có đến đây. Anh móc điện thoại ra, không biết đây là lần thứ mấy anh gọi cho cô, nhưng điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy như cũ. Anh trở lại Bắc Kinh, đã 12 giờ khuya rồi, anh mệt mỏi, lại vô cùng bối rối. Ngồi trên ghế salon, trong đầu hiện lên trăm ngàn tưởng tượng. Một cô gái, hẳn không lẽ rời khỏi thành phố Bắc Kinh, có thể xảy ra tai nạn nguy hiểm hay không? Bây giờ cuối năm, đầu đầu cũng rối loạn, khắp nơi đều là trộm với cướp. Lý Tỉnh Thâm nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Lâm Mạt Mạt, mình đầy máu tươi, nằm nơi hoang dã. Nhất thời anh liền bị kinh sợ, từ trên ghế salon chợt đứng lên, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Anh cũng không phải hoàn toàn mất hết lý trí. Anh nhớ mình còn một thân phận ở bên cạnh cô, Anson. Vào giờ phút này, khỏi nói anh cảm thấy may mắn khi thế nào khi mình còn một thân phận ở cạnh cô. Anh gửi tin nhắn cho cô, nhưng đã đợi rất lâu vẫn không có tin nhắn trả lời. Anh càng thêm tâm phiền ý loạn. Một đêm thức trắng. Mới sáng sớm, Phó Tổng Eddie đã gọi cho anh, hỏi anh sắp xếp buổi biểu diễn có Lâm Mạt Mạt thế nào. Lý Tỉnh Thâm nghĩ thầm, người cô không tìm được còn mở buổi biểu diễn cái gì. Nhất thời phiền muộn giống lên, quăng điện thoại xuống đất. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh non xanh nước biếc bên ngoài. Biệt thự này được xem là nơi xa hoa nhất thành phố Bắc Kinh, toàn bộ khung cảnh đều là nơi đẹp nhất. Nhưng bây giờ anh cũng không có tâm tình mà đi ngắm. Anh đem tất cả những người có quan hệ tốt với Lâm Mạt Mạt giả soát lại trong đầu. Người đầu tiên anh nghĩ đến là Trần Huỳnh Như. Khi anh gọi điện thoại cho Trần Huỳnh Như, cô còn đang ngủ, giọng nói lười biếng lại mang theo chút vui mừng nho nhỏ. Tình Thâm à, tìm em có chuyện gì sao? Trong lòng Lý Tình Thâm biết rõ chút vui mừng đó là đại biểu cho cái gì, nhưng lại xem như không nghe thấy, trực tiếp lên tiếng nhàn nhạt hỏi. Là mà có đi cùng cô không? Không có. Giọng của Trần Huỳnh Như có chút mất mát, nhưng vẫn yêu kiều tiếp tục nói. Sao vậy? Cô ấy có liên lạc cho cô không? Lý Tỉnh Thâm lại hỏi. Lần này Trần Huỳnh Như nhìn đoán được có chuyện gì xảy ra, giọng nói lập tức trở nên nghiêm túc. Có chuyện gì diễn ra hay sao? Dừng một chút lại bổ sung thêm. Cô ấy không liên lạc với em, đã rất lâu rồi chưa có liên lạc qua. Lý Tỉnh Tâm trước mắt lạnh nhạt để lại một câu. Nếu như cô ấy có liên lạc cho cô, nhớ báo cho tôi biết. Sau khi cúp máy, anh đứng trước cửa sổ sát đất thật lâu, thật lâu. Cuối cùng anh nghĩ tới một người, đó chính là Lục Niệm Ca. Trừ anh ta ra, anh không thể nào nghĩ được người nào có quan hệ khá với cô. Lý Tỉnh Tâm trầm tư rất lâu. Anh cầm chìa khóa xe, tính đến một chuyến đến nhà Lục Niệm Ca. Đến biệt thự Lục Niệm Ca, người mở cửa là Sản Thư Đi. Nhìn thấy người tới là Lý Tỉnh Thâm, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Lý thiếu gia, sao ngài lại tới đây? Lý Tỉnh Thâm giật giật khóe môi, trực tiếp hỏi. Lục Niệm Ca có ở đây không? Sản Thư Đi nghe Lý Tỉnh Thâm nói đến tìm Lục Niệm Ca, đáy lòng lục bộp theo, càng thêm lo lắng thấp thỏm. Cô nhìn Lý Tỉnh Thâm đầy phòng bị, đánh bạo hỏi. Lý thiếu gia, nghe tìm Niệm Ca có chuyện gì? Lý Tỉnh Thâm nhíu mày. Hiển nhiên Lý Tỉnh Thâm rất không thích cô ta hỏi mình vấn đề này, nhưng vẫn không nhịn được mà lặp lại câu hỏi lần nữa. Lục Niệm Ca có ở đây không? Giàn Thế Ni lắc đầu một cái, thành thật trả lời. Niệm ca không có ở nhà. Có thể liên lạc với anh ta không? Lý Tình Thâm nhìn Giản Thần Y, câu hỏi tự nhiên ra lành. Tôi sẽ thử. Giản Thần Y trả lời như vậy vì thật lâu rồi cô không có liên lạc với Lục Niệm Ca. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Niệm Ca nhưng lại không liên lạc được. Giản Thần Y lắc đầu nhìn Lý Tình Thâm nói, không liên lạc được. Ánh mắt Lý Tình Thâm có chút trở nên lạnh lẽo. Nếu như gặp được anh ta, nhớ liên lạc với tôi. Nói xong, Lý Tình Thâm xoay người lập tức muốn rời đi. Đáy lòng Giản Thần Y nghi hoặc lo lắng, không nhịn được lên tiếng ngăn cản bước chân của Lý Tình Thâm hỏi, Lý thiếu gia, Niệm Ca xảy ra chuyện gì sao? Lý Tình Thâm dừng bước, đưa lưng về phía Giản Thần Y, không quay đầu lại, trầm mặc một hồi, nói một câu, tìm anh ta hỏi một người rồi rời đi. Giản Thần Y đứng dựa vào cửa, ánh mắt trở nên hơi mơ hồ. Tìm anh ta hỏi một người sẽ là ai? Giản Thần Y nghĩ người cùng tiếp xúc với Lục Niệm Ca và Lý Tình Thâm ngoại trừ Lam Mạt Mạt thì không còn ai khác. Lam Mạt Mạt. Ánh mắt Giản Thần Y lóe lên, đáy lòng hiện lên một dự cảm xấu. Cô không yên lòng đóng cửa lại, vừa suy nghĩ vừa đi vào nhà, ngồi trên ghế salon thật lâu, cuối cùng gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lương tiên sinh, ban đầu tôi nhờ ngài cài định vị trên máy của Lục Điểm Ca, bây giờ ngài giúp tôi tra một chút, cụ thể người đó đang ở đâu được không? Giản tiểu thư, cô chờ, tôi sẽ liên lạc trả lời ngay. Tốt, cảm ơn ngài Lương tiên sinh. Giản Thần Y nhẹ nhàng cười, lập tức ngắt điện thoại. Cô ngồi trên ghế salon tâm trí không yên, có cảm giác một giây như một năm. Điện thoại vừa vang lên, cô lập tức giơ tay nghe điện thoại. Lương tiên sinh, thế nào? Giờ tiểu thư, hiện tại Lục tiên sinh đang ở Vân Nam, vị trí cụ thể tôi sẽ gửi bản đồ đến điện thoại của cô. Ừ, thật sự đã làm phiền ngài Lương tiên sinh. Giản Thần Y khách khi nói nên vội vã cúp điện thoại. Vậy mà Lục Điểm Ca lại đi Vân Nam, có phải cùng Lam Mạt Mạt? Giản Thần Y lóe mắt nên cầm điện thoại di động lại gọi một cú điện thoại. Ông chủ Tân, tôi là Thần Y đây, rất lâu không liên lạc với ngài. Hôm nay tôi gọi ngài là nhờ ngài giúp một chuyện. Có thể tra giúp tôi gần đây có người lên máy bay hay không? Tên họ sao? Số căn cước của Lam Mạt Mạt? Tôi không nhớ rõ. Ừ, bay từ thành phố Bắc Kinh, năm nay 20 tuổi. Có thể tra được không ạ? Ánh mắt Giản Thần Y lạnh lạnh, ngoài miệng vẫn cong môi cười như cũ nói, được, cảm ơn ngài. Tôi biết rồi. Hôm nào tôi mời ngài ăn cơm. Ừ, hẹn gặp lại. Ánh mắt Giản Thần Y lạnh lẽo, ngoài viện mới nhếch môi cười. Lục Niệm Ca đi Vân Nam, Lâm Mạt Mạt cũng đi Vân Nam, hai người bọn họ đều đi Vân Nam. Ánh mắt cô ta dần trở lên lạnh xuống, nhưng tâm cũng đau, đau như cố vạn tiễn xuyên vào tim vậy. Lục Niệm Ca không có trở về nhà cũng tốt, qua lại cùng với người phụ nữ khác cũng được, cô ta sẽ coi như là không khí, cũng sẽ không đau. Nhưng dù gì có Lâm Mạt Mạt, cô ta lại có một loại bi thương hốt hoảng không nói được. Cô ta nỗ lực nhiều năm như vậy, lục đục đấu đá, tính hết mưu lược, đến cuối cùng cũng là nhân vật phụ. Cô ta đã từng là người tình không để lộ ánh sáng, cô ta đã từng làm thoải mái bạn gái của Lục Niệm Ca. Hiện tại cô ta là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Lục Niệm Ca, mà cô ta cũng là người tình của anh. Thời điểm trước kia cô ta hâm mộ Lam Mạt Mạt có thể quang minh chính đại có Lục Niệm Ca, yêu Lục Niệm Ca. Bây giờ cô ta vẫn hâm mộ Lam Mạt Mạt như cũ. Mặc dù cô ta quang minh chính đại có Lục Niệm Ca, nhưng cô ta không chiếm được tình yêu của anh. Giản Thần Y không nhịn được đau thương nghĩ, cô ta bỏ ra nhiều như vậy rốt cuộc đổi lấy cái gì? Cô ta vẫn cảm thấy mình rất quang vinh trói lọi, ép Lam Mạt Mạt bi thảm như vậy. Nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện, thật ra thì cô ta cũng bức mình đến tình cảnh hèn mọn đáng thương. Rõ ràng cô ta không cần như thế, bộ dạng cô ta xinh đẹp như thế, cô ta cũng có nhiều người thích cùng theo đuổi, cô ta đều có thể giống như công chúa kiêu ngạo. Nhưng cố tình lại đi yêu Lục Niệm Ca, yêu đau đớn như thể tim bị dao cắt, yêu đến cô ta tan nát cõi lòng. Quay đầu lại, căn bản Lục Niệm Ca vô tình với cô ta. Trong nháy mắt, Giản Thần Hy cảm thấy mình thật đáng thương. Cô ta rất ít khóc, cô ta là một người phụ nữ cao ngạo, sĩ diện như thế. Vào giờ phút này, chỉ có một mình cô ta trong biệt thự. Cuối cùng, cô ta không thể nhịn được mà khóc. Cô ta khóc, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, cô ta cứ bỏ qua cho Lục Niệm Ca thì tốt hơn, để cho anh đi theo đuổi hạnh phúc của mình. Cô ta vì người đàn ông mình yêu mà thử cho anh chuyện mà lòng anh rất muốn, nhưng cô ta lại cảm thấy không cam lòng. Tại sao cô ta lại phải để cho anh được vừa lòng đẹp ý chứ? Trên cái thế giới này, người nào để cho cô ta vừa lòng đẹp ý đây? Đúng vậy, cô ta không phải cái loại phụ nữ yếu đến vô tư đó, đem toàn bộ tất cả đau đớn nuốt vào trong lòng. Mặc dù thật sự có yêu, có thể thay đổi được cái gì sao? Anh không thương cô ta, vẫn sẽ đi nhìn cô ta một cái. Giản Tử Ni cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Lục Niệm Ca. Lần này đã thông, tuy nhiên nó bị cúp. Cô ta vẫn không phục, vẫn gọi. Lúc gọi tới lần thứ 5, cuối cùng thì Lục Niệm Ca nghe máy, giọng nói cũng không tốt hơn. Làm sao? Giản Tử Ni nghe chữ này cảm thấy đặc biệt buồn cười. Cô ta giễu cợt khẽ cười một cái nói: Lục Niệm Ca, anh thật giỏi, anh lại có thể mang theo Lam Mạt Mạt trốn tới Vân Nam. Anh có bản lãnh thì để hai người đừng có bao giờ trở lại. Lục Niệm Ca cảm thấy Giản Tử Ni không hiểu sao. Anh ta cười lạnh một tiếng nói: Giản Tử Ni, cô có thấn đề thần kinh à? Nên uống thuốc đi. Bệnh ảo tưởng thì nên gặp bác sĩ. Đừng gọi điện thoại ra ngoài cho tôi. Lục Niệm Ca, anh đang nói tôi có bệnh thần kinh sao? Giản Tử Ni cầm điện thoại di động, âm giọng lập tức tức giận hô: Anh dám làm mà không dám nhận. Lục Niệm Ca, tôi thật sự coi thường anh. Anh đừng cho là tôi không biết anh đi Vân Nam, sau đó Lam Mạt Mạt cũng đi theo Vân Nam. Lục Niệm Ca mím môi, nghe giọng của Giản Tử Ni không hề giống như vô duyên vô cớ la lối om sòm. Ánh mắt anh ta trầm xuống. Chẳng lẽ vào lúc này Lam Mạt Mạt cũng ở Vân Nam? Nhất thời liền nghĩ, cũng không có nghĩ, đã cúp điện thoại. Giản Tử Ni nghe trong loa có tiếng tút tút, lập tức tức giận toàn thân. Sau khi Lý Đình Thâm rời khỏi biệt thự của Lục Niệm Ca, nên gọi điện thoại tới sân bay, biết được Lam Mạt Mạt ngồi máy bay đi Vân Nam. Cô bé này thật sự là có thể chạy, lập tức chạy tới ngàn dặm. Lý Tỉnh Thâm giận đến nghiến răng, móc điện thoại di động ra, điện thoại cho Tô Thần. Cậu đang ở đâu? Tô Thần và Tần Thánh đang ở quán bar bóng đêm Tầm Hoan, đang chơi vui, nhận được điện thoại của Lý Tỉnh Thâm, lập tức nhiệt tình mở miệng khác thường. Bóng đêm chứ đâu, tới đây không? Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm lóe lên, nghĩ tới trong điện thoại cũng không nói rõ được. Vì vậy nên quay ngược đầu xe, đi thẳng tới ba bóng đêm. Lúc đến nơi, Tô Tần và Tần Thánh đang cùng mấy cô gái chơi đoan số. Thấy cửa mở ra, Tô Tần và Tần Thánh lập tức ngẩng đầu. Thấy Lý Tỉnh Thâm, Tô Tần lập tức vẫy tay chào hỏi: Tới rồi à? Lý Tỉnh Thâm mặt không vẻ gì đi tới, cũng không thèm nhìn mấy cô gái kia, tìm một chỗ ngồi xa ngồi xuống, cau mày nói: Kêu phụ nữ đi ra ngoài đi. Tần Thánh nhìn nét mặt Tỉnh Thâm cũng biết nhất định là anh có chuyện, đem mấy người phụ nữ đẩy trong ngực mình ra, phủi quần áo nói: Nghe không, kêu mấy người ra ngoài. Mấy cô gái kia mang vẻ không muốn nhưng vẫn đứng lên, kỳ kèo mè nheo đi ra ngoài. Bên trong phòng yên lặng một chút, lúc này Tô Thần mới lên tiếng: Nói đi. Lý Tỉnh Thâm chậm rãi tựa ở trên ghế salon, giọng điệu bình tĩnh: Là mà chạy, chạy đi Vân Nam rồi. Hiện tại liên lạc người tìm cô ấy về. Vân Nam? Tần Thánh nhận lời: Đó không phải là thành phố Bắc Kinh, sợ tìm ra được sẽ tốn chút thời gian. Vậy thì bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho tỉnh Giản Cận, vận dụng bộ đội tìm đi nhanh hơn. Lý Đình Thâm khất đầu một cái, lại suy nghĩ một chút rồi nói: Tô Thần, không thể đem toàn bộ hy vọng cho bộ đội. Bạc đấy cũng không có người Vân Nam hay sao? Nghĩ biện pháp để bọn họ vận dụng thế lực hắc đạo tìm một chút. Tô Thần trầm mặc một hồi mới mở miệng: Biết rồi, mình sẽ đi gọi điện thoại phân phó. Lý Tỉnh Thâm không nói chuyện, trầm tư thật lâu mới lại mở miệng nói: Còn tin tức, trước tiên cho mình biết. Hiện tại Lý Tỉnh Thâm có chuyện phải giải quyết, Tô Thần và Tần Thánh cũng không có chỗ ở nơi này ăn chơi đàng điếm. Hút một điếu thuốc, cẩn thận hỏi Lý Tỉnh Thâm sự việc ra sao. Sau khi nghe xong nên gọi phục vụ thanh toán. Ba người từ trong phòng bao đi ra, dọc theo cầu thang đi xuống lầu 1, đâm vào một người phụ nữ đi tới. Cô ta uống say, nét mặt hớn hở, lung la đi còn không vững, suýt nữa đụng vào người Tô Thần. Tô Thần ghét bỏ né tránh, liền ngẩng đầu lên, cảm thấy người phụ nữ này say có chút quen mắt. Một lát sau mới nhớ tới đây là Giản Thần Hy. Giản Thần Hy cũng nhìn thấy ba người bọn họ, lảo đảo lắc lư ngẩng đầu lên, phân biệt hồi lâu mới nhận ra những người này là ai. Tư thế của Lý Tỉnh Thâm vẫn cao ngạo như cũ, đi qua cô ta, nhìn cũng không nhìn cô ta một lần. Cô ta nghiêng đầu nhìn bóng lưng Lý Tỉnh Thâm, cảm thấy hơi chói mắt. Rõ ràng anh đang đi tìm cô gái đi Vân Nam cùng với chồng của cô ta. Bây giờ cô ta phải sống không bằng chết như vậy, nhưng sao hết lần này tới lần khác anh vẫn có thể thảnh thơi như vậy chứ? Giản Thần Hy bất chợt mở miệng say khướt gọi: Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm và Tô Thần, Tần Thánh dừng lại. Tô Thần nhíu mày, nghĩ thầm ở thành phố Bắc Kinh dám gọi thẳng tên bọn họ cũng không có mấy người. Giản Thần Hy lảo đảo đến chỗ Lý Tỉnh Thâm. Tần Thánh ngăn cản trước mặt Giản Thần Hy, không kiên nhẫn gọi bảo vệ, phân phó bọn họ mang Giản Thần Hy lôi đi. Giản Thần Hy lại khanh khách cười, đẩy mấy người bảo vệ ra, đi đến trước mặt Lý Tỉnh Thâm, chỉ vào mặt Lý Tỉnh Thâm nói: Tôi cảm thấy anh đáng thương vô cùng. Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm trở nên lạnh lùng. Tô Thần trợn mắt nhìn Giản Thần Hy, kéo cô ta ra, mở miệng nói với bảo vệ: Thật thần cái gì, con không mang cô ta đi. Giản Thần Hy uống rượu, không còn hơi sức, thân thể mềm nhũn. Bảo vệ đỡ cô ta, chuẩn bị đưa cô ta đi. Cô ta vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, nói không rõ ràng, cười hì hì nói: Lý Tỉnh Thâm, trong lòng tôi đã biết, tôi cảm thấy anh rất đáng thương, anh thích làm mặt mạt, tôi đã biết từ sớm rồi. Giản Thần Hy ở một cái, sau đó cười như cũ, lớn tiếng nói: Anh không phải muốn tìm cô ta sao? Tôi nói cho anh biết, cô ta đang ở chỗ nào. Lý Tỉnh Thâm nghe Giản Thần Hy hồ luôn ngoạn ngữ, lên tiếng: Đợi đã. Bảo vệ dừng lại. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới bước đến chỗ Giản Thần Hy. Anh nhìn người phụ nữ say khướt hỏi: Cô nói, cô biết người ở chỗ nào sao? Giản Thần Hy đã say khướt, không biết bây giờ đang trong tình huống gì, lẩm bẩm nói nhỏ: Bây giờ là mặt mặt cô ta đang ở Vân Nam, cô ta ở cuối cùng với Lục Niệm Ca, bọn họ ở chung một chỗ. Giản Thần Hy cười cười, nước mắt đã chảy xuống. Cô ta không ngừng nói, vẫn không ngừng lẩm bẩm như cũ: Lục Niệm Ca bỏ tôi lại, mang mang mặt mặt bỏ trốn, bọn họ bỏ trốn đến Vân Nam, bây giờ chắc đang cười nói vui vẻ với nhau. Sắc mặt Lý Tỉnh Thâm trở nên khó coi, trong lòng Tô Thần thì sốt ruột. Anh ta vội vàng lên tiếng, tản nhẫn nói: Giản Thần Hy, cô nói hư nói vượn cái gì đấy? Sau đó nói với bảo vệ: Các người có đứng ngay ra đó làm gì, mau mang cô ta đi, nhanh lên. Giản Thần Hy không dễ dùa, mặc cho bảo vệ kéo mình đi, vẫn không ngừng nói: Tôi không có nói linh tinh, tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi có thể điều tra ra được cụ thể họ đang ở đâu, chỉ cần một cú điện thoại, ở quán rượu này tôi gọi đi, tôi có thể biết. Giản Thần Hy vừa nói, vừa lôi điện thoại di động ra, vừa định gọi đi, bỗng dừng cô ta dừng lại: Không được, không được, không được, bây giờ là buổi tối, họ có thể đang làm gì đó. Hết tập 31. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Thì cũng sắp đến gần cái ngày Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của Việt Nam rồi. Thế là thật ra thì bản thân Rocky rất là bận. Không nói là rất là bận thì các bạn hãy nghĩ là mình lấy lý do. Nhưng mà thật sự thì những cái ngày gần Tết này thì gia đình nào cũng sẽ bận rộn để chuẩn bị cho ngày Tết thôi. Nên mình sẽ cố gắng để dành thời gian có thể nhiều nhất đọc truyện cho các bạn. Thật ra thì bây giờ mình đang chuyển đến một vị trí mới. Cũng đã phải điều hành và quản lý cả dây chuyền nhà máy rất là nhiều rồi. Và bình thường những ngày Tết mình không phải đi làm nhưng mình sẽ vẫn phải đi trực. Đó là cái điều tất nhiên của một cái nhà máy mà làm việc 24/24 và 24/7 và luôn luôn làm việc không bao giờ ngừng nghỉ. Thế nên là các bạn hãy hết sức thông cảm cho Ki trong thời gian mà mình đã không có thể đọc truyện cho các bạn được thường xuyên. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you. Bye bye.